Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 19 của bộ truyện Cô vợ bà bối của Tổng tài Tàn Tật. Đây cũng chính là tập cuối của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 19. Dưới sự cho phép của ông Hoàng, Thiên An cuối cùng cũng có thể ra khỏi nhà một mình đến công ty nhà mình mà không có Duy Kiên. Tuy nhiên, người đưa cô đi là tài xế trong nhà. Thiên An biết đây có lẽ là cách mà bố chồng có thể kiểm soát mình từ xa được. Trước khi đến nơi, Thiên An cũng gọi điện báo cho Ngọc Vũ. Lần này cô đến cũng chỉ là ngó qua chứ không phải đánh úp bất ngờ. Hơn nữa như vậy dễ khiến Ngọc Vũ nghi ngờ. Em đang trên đường đến công ty. Thiên An nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt nói. Từ sau ngày biết mọi chuyện, cô đối với Ngọc Vũ cảm thấy rất mâu thuẫn. Trong nhà, chỉ có Ngọc Vũ là đối tốt với cô. Nhưng Thiên An chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm anh em ruột thịt ấy lại có sự tính toán. Sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến công ty vậy? Hay lại có chuyện gì? Phía bên kia Ngọc Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Thiên An từ ngày ở nhà đã chẳng mấy khi đến công ty rồi. Em muốn đến thăm anh cũng không được sao? Thiên An hỏi ngược lại. Chẳng nhẽ anh trai lại không hoan nghênh đứa em gái này hay sao? Em nói gì vậy? Ngọc Vũ cười nói. Anh lúc nào cũng hoan nghênh em đến công ty mà. Trưa nay chúng ta cùng ăn nhé. Không biết bố có bạn hay không nữa. Dạ. Thiên An đáp rồi nhanh chóng cúp máy. Đôi mắt cô hờ hững nhìn mọi thứ lướt qua cửa kính. Nhất cử nhất động lúc này của cô đều được tài xế để ý. Bên kia, Ngọc Vũ nói chuyện với Thiên An xong liền gọi điện cho Mạnh Huy. Anh muốn biết có chuyện gì mà Thiên An lại đột nhiên đến đây. Nhà anh xảy ra chuyện gì à? Đầu dây bên kia bắt máy, Ngọc Vũ vội vàng hỏi. Mạnh Huy bật cười thành tiếng rồi trả lời. Không có chuyện gì cả. Là Duy Kiên tự nhiên giở trứng muốn Thiên An đến công ty. Chắc là không có chuyện gì đâu. Đợi Thiên An đến, anh có thể hỏi. Mạnh Huy nhận thấy gần đây quan hệ của Thiên An và Duy Kiên có vẻ tốt hơn trước một chút. Nhưng anh cũng không đặt nặng chuyện này. Cho dù thế nào, Mạnh Huy cũng tự tin rằng Duy Kiên sẽ không để Thiên An vào mắt. Hai người bọn họ giống như là nước với lửa vậy, không thể hòa hợp với nhau. Tình yêu dành cho anh, Thiên An mãi mãi nằm trong sự khống chế của Mạnh Huy mà thôi. Hy vọng là anh không giấu tôi chuyện gì. Ngọc Vũ đáp lại. Đợi con bé đến, tôi sẽ hỏi xem tình hình thế nào. Tôi có thể lừa anh, nhưng việc này thì không cần thiết. Mạnh Huy đáp lại rồi cúp máy. Vài phút sau, Thiên An cũng đến nơi. Trước khi xuống xe, cô dặn dò tài xế. Tôi sẽ ăn trưa với anh trai. Khi nào về tôi sẽ gọi điện cho anh. Nói xong, cô nhanh chóng bước xuống xe. Thiên An vuốt nhẹ mái tóc của mình, ngước nhìn tòa cao ốc của công ty SWD rồi bước vào trong. Nhân viên lễ tân hay bảo vệ ở đây chẳng ai là không biết cô cả. Mong là lần này chúng ta sẽ thu được tin tức gì đó. Bên tai của Thiên An vang lên âm thanh của Duy Kiên. Thiên An như không có chuyện gì, nhanh chóng sải bước đến quầy lễ tân. Chuyện này phải trở lại 15 phút trước. Khi cô đang sửa soạn ở trong phòng, Duy Kiên đã đặt lên bàn những thứ này. Đây là những thứ để em dùng lần này, Duy Kiên nói. Có tai nghe không dây và máy quay kỹ thuật mới. Máy quay này được tích hợp với len đeo mắt. Đây là máy quay với kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, còn chưa đưa ra thị trường, mới chỉ đang thử nghiệm mà thôi. Sẽ không bị phát hiện chứ? Thiên An hỏi lại. Đội ngũ an ninh của SWD cũng không phải để trang trí. Trước khi vào thang máy của công ty, tất cả mọi người đều phải đi qua một cửa kiểm tra. Cửa này có kết cấu giống như cửa ra vào bình thường. Nhân viên dùng thẻ của mình để vào bên trong. Nhưng Thiên An từng nghe Ngọc Vũ nói, cửa này thực chất còn một tác dụng nữa là phát hiện các loại thiết bị nghe lén. Chuyện này cũng là hết sức vô tình cô mới biết. Yên tâm đi, sẽ không phát hiện ra được, Duy Kiên trả lời. Cấp dưới của hắn cũng đã thử nghiệm rồi. Các loại thiết bị kiểm tra giám sát hiện nay đều không thể phát hiện ra thứ này được. Vì vậy giá trị của nó sẽ rất cao. Chỉ cần đưa ra thị trường, đừng nói đến số vốn bỏ ra mấy năm nay, hắn có thể được lãi gấp nhiều lần. Nhưng sở dĩ hắn không làm vậy là vì sự nguy hiểm của thiết bị này mang lại. Hơn hết, những tác động lên mắt người không thể tránh khỏi. Ưu thế đeo lên giống như len thôi à? Thiên An hỏi. Duy Kiên gật đầu nói. Thiết bị này có một bộ phận nhỏ để khởi động, sẽ gắn ở sau tai. Em chỉ có thể dùng tối đa trong 3 tiếng. Hơn nữa, sau thời gian sử dụng, mắt sẽ có triệu chứng mỏi và có thể chảy nước mắt. Sử dụng càng lâu, mắt sẽ càng khó chịu. Thiên An nghe vậy gật đầu. Ngọc Vũ chắc chắn sẽ không hoan nghênh cô, vì thế thời gian hai người gặp nhau khéo khi chỉ hơn 1 tiếng mà thôi. Thiên An từ thang máy bước ra, Ngọc Vũ làm việc ở một tầng riêng biệt. Tầng này chỉ có phòng làm việc của anh ta cùng với đội ngũ trợ lý, thư ký của mình. Đây cũng chính là đãi ngộ khá ưu ái của ông Thế dành cho con trai mình, dù rằng Ngọc Vũ mới chỉ giữ chức giám đốc mà thôi. Còn nơi làm việc của bố cô thì ở trên tầng 2. Nhưng Thiên An cũng chẳng biết giờ này ông ấy có ở công ty không nữa. Mời cô vào phòng trước, giám đốc đang họp, lát nữa sẽ trở lại. Ngay khi Thiên An bước ra, thư ký đã nhanh chân đến tiếp đón. Thiên An chẳng mấy khi đến công ty, nhưng nhân viên ở đây cũng chẳng đến mức mù mặt, không biết cô là ai. Tôi biết rồi, phiền chị lát nữa mang cho tôi một tách trà, Thiên An dặn dò rồi sải bước đi theo thư ký. Văn phòng của Ngọc Vũ rất rộng, có vẻ như có cả phòng nghỉ riêng thì phải. Cửa sổ phía sau bàn làm việc hướng thẳng tầm nhìn ra những con phố sầm uất. Nhìn khung cảnh ấy, Thiên An tự nhủ xem ra bố cũng rất coi trọng đứa con trai này. Thư ký dẫn cô vào phòng, nói lát nữa sẽ quay lại mang đồ uống lên, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Thiên An đứng dậy, liếc nhìn mọi thứ. Lúc này chiếc máy quay cũng ghi hình tất cả những thứ gì cô nhìn thấy. Em đến bàn anh ta nhìn thử xem, đừng chạm tay vào bất cứ thứ gì cả, giọng nói của Duy Kiên vang lên trong tai nghe. Thiên An không đến bàn làm việc của Ngọc Vũ ngay, mà đi loanh quanh như nhìn ngắm mọi thứ. Căn phòng này được thiết kế theo kiểu hiện đại và tối giản, thứ gì cần có đều có cả. Cô đi một vòng cũng đến bàn làm việc của Ngọc Vũ. Trên bàn, anh ta để khá nhiều giấy tờ lộn xộn khác nhau. Thiên An cũng chẳng động vào chúng. Trái lại, cô cầm khung ảnh trên bàn làm việc lên xem. Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi chụp gia đình của 4 người bọn họ. Trong ảnh, cả Ngọc Vũ và Thiên An đều nở nụ cười. Bố và mẹ phía trước đều giữ bộ mặt nghiêm nghị. Thiên An đã từng trân trọng hình ảnh ấy. Cô từng nghĩ rằng bọn họ là một gia đình hạnh phúc, nhưng hóa ra tất cả chỉ do cô tưởng tượng mà thôi. Em đến rồi à? Sao không ngồi xuống đợi anh? Cánh cửa phòng mở ra, Ngọc Vũ bước vào. Phía sau anh ta là thư ký. Có lẽ Ngọc Vũ sợ cô động vào đồ của anh ta chăng? Thiên An mỉm cười đặt khung ảnh xuống rồi nói, em mới đến, muốn đi quanh văn phòng anh nhìn một chút. Chẳng mấy khi em đến đây mà. Ngọc Vũ cười. Thiên An lúc này vòng lại về ghế sofa. Tiếng Duy Kiên truyền qua, anh ta có vẻ rất cẩn thận. Em ngồi đợi anh một lát nhé, còn vài văn kiện cần phải ký. Ngọc Vũ cười nói, anh cứ làm việc đi, không cần phải để ý đến em đâu. Thiên An cười rồi nâng tách trà lên. Lát nữa em có thể hỏi hắn về nội bộ công ty một chút, Duy Kiên nói tiếp. Chuyến này cho dù không thu hoạch được gì, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ. Trước khi đến đây, Duy Kiên và Thiên An cũng đã bàn bạc qua. Chuyến này Thiên An đến công ty cũng chỉ mang tính chất ngó qua mà thôi. Cả Ngọc Vũ và ông Sơn đều là người cẩn thận. Thiên An không có chức vụ gì, lại chẳng đến bao giờ. Nếu cô đột nhiên đến lại còn đi khắp nơi thì chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ. Do đó bọn họ lùi một bước, chỉ tìm hiểu những thứ không quá quan trọng mà thôi. Lúc đầu Thiên An tính sẽ đặt máy ghi âm hoặc quay hình trong phòng làm việc của Ngọc Vũ, nhưng Duy Kiên đã bác bỏ đề nghị này. Làm như vậy quá nguy hiểm, phần trăm cô bị phát hiện sẽ rất cao. Bình thường không có ai được vào phòng làm việc của Ngọc Vũ khi không có anh ta. Hơn hết, bọn họ không biết trong phòng này có camera giám sát hay không. Ngọc Vũ xử lý giấy tờ xong liền ngẩng đầu lên hỏi cô, còn một lát nữa mới đến giờ ăn trưa, em có muốn dùng bữa sớm không? Lúc này mới có 11 giờ, ăn trưa bây giờ quả thật rất sớm, mà cứ để Thiên An ngồi đợi như vậy cũng không phải cách. Anh đừng bận tâm đến em, Thiên An lúc này ngẩng đầu lên nói, ở đây có chán như thế nào cũng sẽ không bằng ở nhà được. Câu trả lời của Thiên An khiến Ngọc Vũ dẹp bớt nghi hoặc trong lòng, gật đầu rồi quay trở lại làm việc. Thiên An lúc này đang nhắn tin hỏi Duy Kiên về những điều nên hỏi Ngọc Vũ. Em có thể hỏi phòng kế toán ở vị trí nào, hỏi vài thông tin nội bộ như bao giờ kế toán sổ sách, lý do cứ lấy đại là được. Như em có người quen mới mở công ty cần phải tham khảo, hoặc có người muốn xin vào, Duy Kiên nhắc nhở. Sơ đồ tòa nhà của tập đoàn thép không lộ ra ngoài, nên muốn xác định vị trí các phòng rất khó. Bọn họ lại muốn tìm thông tin trong nội bộ công ty, nên chuyện đánh cắp dữ liệu là đương nhiên. Trước mắt Duy Kiên đã nghĩ đến chuyện thâm nhập qua hệ thống Internet, tuy nhiên không thể chắc chắn rằng SWD cho tất cả thông tin lên máy tính, đôi khi dữ liệu ở dạng giấy dễ xử lý hơn nhiều. Thiên An ngồi không bao lâu thì Ngọc Vũ đứng dậy nói: "Anh xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Vừa nãy anh cũng nhắn tin cho bố rồi, chúng ta đến nơi trước, bố sẽ đến sau." Thiên An gật đầu, đứng dậy cầm túi rồi nói: "Hôm nay bố không bận sao? Trong trí nhớ của cô, bố mình chưa bao giờ rảnh rỗi. Nếu không có việc gì làm, ông cũng sẽ kiếm việc." Trước kia khi còn chưa hiểu chuyện, Thiên An không ít lần nũng nịu muốn bố về ăn trưa cùng mình, nhưng ông ấy luôn từ chối. Khi đó cô từng nghĩ rằng bố mình rất bận, song sự thật có lẽ chỉ là ông ấy không muốn nhìn thấy cô thôi. "Hiếm khi em đến công ty mà." Ngọc Vũ cười rồi sải bước về phía cửa, Thiên An cầm túi theo phía sau. "Dạo này công ty có bận làm không anh?" "Tuy là đầu năm nhưng cũng sắp đến Tết rồi còn gì." "Em nghe bạn nói chỗ nó bận lắm." Thiên An vừa đi vừa hỏi. "Hôm trước nó kể với em về chuyện thuế má mà đau hết cả đầu." "Cũng bình thường." Ngọc Vũ trả lời hết sức qua loa. Anh chưa bao giờ muốn nói với Thiên An những chuyện của công ty. Anh không cần cô hiểu hay quan tâm. Với anh, cô chỉ cần là một đứa em gái bình hoa là được rồi. Thiên An làm sao không biết Ngọc Vũ chỉ trả lời có lệ. Anh ta đương nhiên không muốn cô biết bất cứ điều gì rồi. Dù sao cả cái công ty này sớm hay muộn cũng là của anh ta, còn cô chỉ là người ngoài mà thôi. "Phòng kế toán ở tầng 4 hả anh?" Cửa thang máy mở ra, Thiên An vừa đi vào trong vừa hỏi. "Tầng 5 mới là phòng kế toán." Ngọc Vũ trả lời. "Em hỏi cái này để làm gì?" "Đỗ em lên thang máy, tình cờ mở ở tầng 4, thấy mọi người ra vào vào nhiều quá, em lại tưởng là phòng kế toán." Thiên An cười giải thích. Ngọc Vũ gật đầu. Thang máy chẳng mấy chốc mà xuống dưới. Thiên An để tránh nghi ngờ cũng không dám hỏi gì nhiều. Đến tận lúc hai người ngồi vào bàn tại một nhà hàng gần công ty, cô cũng không hỏi gì thêm. "Cuộc sống của em gần đây thế nào?" Ngọc Vũ quan tâm. Hai người đang đợi ông Thế đến. Lần này bọn họ hẹn nhau ở một cửa hàng cơm Tây gần công ty. "Anh nghĩ có thể thế nào?" Thiên An nâng ly rượu cười hỏi lại. Ngọc Vũ là không biết hay cố tình hỏi lại điều này vậy. Anh ta và Mạnh Huy là hai người đã đẩy cô vào tình cảnh như thế này, nhưng Ngọc Vũ mặt ngoài vẫn đóng vai một người anh luôn quan tâm em gái mình hết mực. Thiên An cũng thật ngu ngốc khi tin tưởng con người này. "Nếu như em cảm thấy không ổn, anh sẽ giúp. Em cũng không cần để ý đến bố." Ngọc Vũ an ủi. "Em là em gái của anh, anh sẽ bảo vệ em." Những lời nói ngon ngọt như thường lệ được anh trai cô thốt ra, nhưng cô đã chẳng nghe lọt tai những điều ấy nữa rồi. "Anh có thể chống lại nhà bọn họ sao?" Thiên An hỏi lại. Ngọc Vũ không đáp. Lúc này ông bố mà hai người chờ đợi cũng đã đến. Chưa kịp ngồi xuống, ông Thế đã hỏi. "Có chuyện gì mà con lại đến công ty thế?" "Thằng Kiên đâu?" "Bố có vẻ chỉ quan tâm đến con rể của mình thôi nhỉ?" Thiên An châm chọc hỏi lại. "Mày đi làm dâu chưa được bao lâu mà đã ăn nói với bố mày thế à?" Ông Thế mất hứng nói. "Hai mày dựa được vào nhà chồng rồi, đừng coi nhà mẹ đẻ không ra cái gì. Khó khăn lắm chúng ta mới được ăn cơm cùng nhau mà bố." Ngọc Vũ khuyên nhủ, đồng thời đưa mắt nhìn Thiên An, ý bảo cô nên mau chóng nhận lỗi. Thiên An tảng lờ, gọi phục vụ mang đồ ăn lên, rồi làm như không có chuyện gì. Cơn giận không có chỗ chút của ông Thế như quả bóng bị xì hơi. Ông nhìn đứa con gái càng ngày càng khác với trí nhớ của mình đầy nghi hoặc. Thiên An trước kia chưa bao giờ dám trả treo với ông cả. Ngay cả khi ông đánh đập nó, con bé cũng chỉ im lặng chịu đòn mà thôi. "Mày liệu liệu mà sống vào, để tao nghe thấy tin tức gì không hay thì mày biết tay." Ông Thế hậm hực nói. Thiên An không đáp lại, khiến lời nói khuyên nhủ nghẹn lại trong họng của Ngọc Vũ. Anh đưa mắt nhìn đứa em gái của mình, Thiên An có vẻ ngày càng khác thì phải. Bữa cơm trong không khí kỳ quái cứ thế diễn ra. Ăn được một nửa, Thiên An xin phép đi vệ sinh. Tiếng của Duy Kiên bên kia chuyển lại. "Em tháo mọi thứ ra rồi đưa cho người kia. Người đó em cũng biết, là người hôm trước ở khách sạn." Thiên An nhíu mày, định nhắn tin hỏi lại, nhưng Duy Kiên liền nói tiếp. Đừng nhắn tin lúc này, không tiện. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thiên An nghe vậy yên tâm hơn phần nào. Vì vậy khi thấy người phụ nữ kia bước vào, cô như bình thường vào phía trong, sau đó quay lại chỉnh trang rồi mới ra rồi đi. Đồ đã được cô để lại trong hộp ở phía sau hộp giấy vệ sinh, người phụ nữ kia chắc chắn có thể tìm thấy được. Thiên An ra khỏi nhà vệ sinh, liền trở lại bàn ăn. Cô làm như không có chuyện gì cả, ngồi xuống ăn trưa như bình thường. Ông Thế và Ngọc Vũ không nhận ra điều gì bất thường cả. 10 phút sau, bữa cơm kết thúc. Ông Thế đặt khăn xuống rồi nói: tao chỉ nhắc lại một lần này nữa thôi, mày cứ liệu liệu mà làm. Từ ngày Thiên An lấy chồng, ông Thế chẳng mấy khi xưng hô với cô như trước. Trong mắt ông, con gái đã có chồng như bát nước đổ đi. Hơn hết, lại con gái như Thiên An, ông cũng chẳng lưu luyến làm gì. Thiên An không đáp, ông Thế cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn ở lại, đứng dậy rời đi. Ngọc Vũ lúc này thở dài nói: bố không có ý gì đâu. Em cũng biết ông ấy là kiểu người khẩu xà tâm Phật. Dù có thế nào, anh và mọi người cũng sẽ đều đứng về phía em. Em biết. Thiên An gật đầu rồi cầm túi đứng dậy. Em về trước đây, đi lâu quá Duy Kiên sẽ lo lắng. Có cần anh sai người để em về không? Ngọc Vũ đứng lên hỏi. Thiên An lắc đầu nói: không sao đâu, có tài xế đón em rồi, em đi trước đây. Cô không nấn ná lại nhanh chóng rời đi. Ngọc Vũ nhìn theo chiếc xe rời đi rồi trở lại công ty. Ngọc Vũ vẫn khá hoài nghi về lý do tại sao Thiên An lại đến công ty. Nhưng hiện giờ chưa có gì rõ ràng nên anh đành phải quan sát cẩn thận hơn mà thôi. Thiên An từ nhà hàng về đến biệt thự, liền phát hiện có một người lạ mặt xuất hiện. Đó là một cô gái khá trẻ, đang vui vẻ đứng bên cạnh Duy Kiên và Bảo Anh. Mẹ. Thiên An ra khỏi xe, liền đi qua chào hỏi. Ôi, đây có phải là vợ của anh Duy Kiên không ạ? Cô gái kia mỉm cười hỏi. Bảo Anh gật đầu. Thiên An nhạy cảm phát hiện thái độ của mẹ chồng mình với người con gái đó có vẻ thân thiện hơn với cô rất nhiều. Cho dù bọn họ đã đứng chung một thuyền, mẹ chồng chưa bao giờ ưa cô cả. Chào em, chị là bạn của anh Duy Kiên, Lê Trinh. Lê Trinh mỉm cười nói. Chị và anh Duy Kiên là bạn từ nhỏ, không biết anh ấy có nhắc đến chị với em không, nhưng đây là lần đầu tiên chị nghe về em đó. Chỉ cần nghe câu nói này, Thiên An đã đoán được phần nào câu chuyện rồi. Người con gái tự dưng nhảy ra này có lẽ là đào hoa thối của tên kia rồi. Cô đưa mắt nhìn Duy Kiên đang rừng rưng bên cạnh, làm như không có gì liên quan đến mình, cười nhạt. Em chưa bao giờ nghe về chị cả, chắc anh ấy quên, Thiên An đáp. Đến đám cưới của tụi em chị còn không có mặt thì làm sao mà biết được. Thiên An nói xong liền quay lại nói với mẹ chồng mình. Con xin phép lên phòng trước. Bảo Anh gật đầu, cô liền rời đi. Trong lòng Thiên An có chút bực tức, Duy Kiên nói vậy khiến cô lo lắng không ít. Trên đường về nhà, Thiên An cũng nghĩ ra không ít tình huống nguy hiểm, như chuyện máy ghi âm bị lộ, Mạnh Huy hay bố chồng cô bắt đầu nghi ngờ chuyện gì đó. Nhưng thứ cô không ngờ đến lại là chuyện này. Trong khi cô hết sức lo lắng, Duy Kiên lại dừng dưng như không, thản nhiên tiếp đón loại con gái trà xanh đáng ghét kia. Đúng là cô mua dây buộc mình mà. Duy Kiên nhìn theo bóng Thiên An trầm tư. Chuyện Lê Trinh về nước hắn biết từ hôm trước rồi, nhưng không nói với Thiên An. Duy Kiên muốn dùng Lê Trinh làm mồi nhử để xác định tình cảm của Thiên An. Mối quan hệ của hai người bọn họ hiện giờ khá mập mờ. Hắn có thiện cảm với cô, nhưng Thiên An có hay không hắn không rõ. Mọi chuyện lúc này không nguy hiểm là thời cơ tốt để hắn xác định điều này. Thiên An có vẻ không thích em cho lắm, Lê Trinh buồn bã nói. Con bé đối với ai cũng lạnh nhạt như vậy, cháu đừng quá bận tâm, Bảo Anh an ủi. Với bà, Lê Trinh tuy không hoàn hảo nhưng tốt hơn Thiên An rất nhiều. Con bé ít nhất không dây dưa với Mạnh Huy, một lòng toàn tâm toàn ý với Duy Kiên. Cho dù hiện giờ Thiên An đã chuyển sang hận Mạnh Huy, nhưng có những thứ đã xảy ra rồi không thể chối bỏ được. Thêm nữa, xuất thân của Thiên An cũng là điều đáng lưu tâm. Gia đình con bé quá phức tạp, lại không tốt đẹp gì cả. Ý định ban đầu của Bảo Anh cũng là để Lê Trinh và Duy Kiên đến với nhau. Hai đứa là bạn từ nhỏ, lớn lên bên nhau. Mãi 3-4 năm gần đây, Lê Trinh mới ra nước ngoài học tập. Hơn hết, Duy Kiên trong bộ dạng quẻ quạt như thế, Lê Trinh vẫn không chê bai. Đây là điều bà rất hài lòng. Vậy cháu ở đây sẽ không khiến em ấy khó chịu chứ? Lê Trinh lo lắng hỏi thêm. Không sao đâu, bố anh cũng đồng ý rồi. Duy Quyên bâng quơ trả lời. Câu nói của hắn khiến Bảo Anh nghi ngờ. Lê Trinh thích con trai bà, nhưng thằng bé chưa bao giờ có ý định với Lê Trinh cả. Em biết ngay, mọi người vẫn luôn coi em là người nhà mà. Lê Trinh cười vui vẻ nói. Sự xuất hiện của Lê Trinh khiến cuộc sống của Thiên An bị xáo trộn rất nhiều. Mà chuyện dễ dàng nhận thấy nhất là cô không có thời gian nói chuyện với Duy Kiên. Thiên An cũng không phải muốn tìm ngược mà đi tìm hắn, chỉ là cô đang điều tra về bố chồng mình, có một số thông tin cần hỏi. Doãn Hồng Nệ bên kia cũng có vài thông tin đã tra ra được, cô muốn chia sẻ tin tức này với Duy Kiên. Nhưng hiện giờ hắn ta và Lê Trinh chỉ thiếu nước ngủ cùng nhau mà thôi. Ngày nào từ sáng sớm đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, hai người đều quấn quýt lấy nhau. Lê Trinh lại luôn nhìn cô bằng đôi mắt đắc thắng. Bà cô của tôi ơi, nếu cô thích Duy Kiên như vậy, sao ngay từ đầu không lấy hắn đi cho rồi? Em thấy khó chịu sao? Lúc này Nhật Linh không biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau cô nói những lời này. Thiên An đang đứng ngoài hiên, phía xa xa là Duy Kiên và Lê Trinh đang ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Chỉ thấy thế à? Thiên An lạnh nhạt hỏi lại. Ai cũng cố tình coi cô là quả hồng mềm để bóp. Nhật Linh cười, tiến lên đứng song song với Thiên An rồi nói. Lê Trinh là bạn từ nhỏ của Duy Kiên, có thể xem như là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Dì Oanh cũng rất yêu thích cô bé này. Lê Trinh cũng dành tình cảm không ít cho Duy Kiên. Tôi nghĩ chị có hiểu nhầm thì phải. Tôi chưa bao giờ muốn ở vị trí này, nếu không phải bị ép buộc, có lẽ tôi sẽ đứng ở đây với một thân phận khác đấy. Còn chị thì chưa chắc. Thiên An bỏ lại câu này rồi rời đi. Duy Kiên bên kia mặc dù đang nói chuyện với Lê Trinh, nhưng vẫn nhìn qua bên này. Hắn thấy Thiên An chẳng nói được với Nhật Linh mấy câu, đã rời đi trong lòng suy tư. Lê Trinh về nước là chuyện ngoài ý muốn, nhưng để cô ở lại đây lại là kế hoạch của hắn. Duy Kiên biết tính cách của Lê Trinh, hắn muốn dùng cô ấy để thử Thiên An. Hắn không tin Thiên An không hề có chút cảm xúc nào với mình. Hắn muốn xác định điều này. Hắn không muốn đến lúc mọi chuyện bùng bét, rơi vào tình thế nguy hiểm, hai người bọn họ lại bỏ qua nhau một cách đáng tiếc. Nhưng mấy ngày vừa qua, Thiên An không thể hiện thái độ gì rõ ràng cả. Điều này khiến Duy Kiên nghi ngờ không thôi. Cô ấy đi rồi, anh không cần phải nhìn nữa. Lê Trinh mất mát nói, khiến Duy Kiên giật mình đưa mắt nhìn cô. Lê Trinh không trốn tránh, cô nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười buồn man mác. Trên đời này, Lê Trinh để ý Duy Kiên từ nhỏ đến giờ. Mỗi một cảm xúc của hắn, dù bị giấu giếm cũng không thể qua mắt được cô. Không phải vì cô quá thông minh, chỉ vì cô yêu hắn quá nhiều nên mới dụng tâm để ý. Khi nghe tin Duy Kiên kết hôn, Lê Trinh không tin nổi. Nhưng sau đó cô cũng không lựa chọn về nước luôn, mà là đợi đến tận bây giờ. Cô biết hắn bị ép buộc, nhưng cô cũng biết thực tế không ai có thể ép buộc hắn. Lê Trinh còn hiểu Duy Kiên hơn những gì hắn nghĩ, vì vậy mấy ngày qua cô cũng hiểu hắn định làm gì. Em biết sao? Duy Kiên thản nhiên hỏi lại. Lê Trinh không phải kẻ ngu ngốc, hắn luôn biết điều này. Lê Trinh ngồi nhìn khoảng trời rộng lớn trên cao rồi nói. Anh có tình cảm với Thiên An, anh chỉ đang thử cô ấy thôi. Lần này em về nước cũng là để chấm dứt mọi thứ. Vậy sao lúc đầu em lại làm vậy? Duy Kiên hỏi. Chẳng nhẽ em không được tu thù một chút hay sao? Lê Trinh cười hỏi. Thiên An không biết nội dung cuộc trò chuyện này, cô lại càng không biết tất cả chỉ là phép thử đối với chính bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy hai người đó kề sát bên nhau, cô khó chịu không ít. Những cảm xúc khác lạ dần xuất hiện, điều này khiến bản thân Thiên An nghi ngờ chính mình. Chẳng nhẽ cô có tình cảm với Duy Kiên hay sao? Chuyện này quả thực quá hoang đường. Mọi chuyện hoang đường tiếp tục xảy ra. Thiên An nhìn thấy vết son trên cổ áo sơ mi trắng của Duy Kiên. Tên này có một thói quen thích mặc sơ mi ở nhà dù chẳng đi đâu cả. Lần đầu tiên khi đồ của Duy Kiên vứt trong giỏ, Thiên An không để ý. Nhưng không biết có phải trực giác của phụ nữ hay không, Thiên An trong lúc tắm liền lơ đãng nhìn giỏ đồ rồi phát hiện. Lần thứ ba, lần thứ tư cô đều thấy vết tích tương tự, thậm chí là trên cổ của Duy Kiên còn có dấu vết. Anh ít nhất cũng nên ly hôn, rồi muốn làm gì tiện làm. Anh thực sự không chờ nổi đến lúc đó à? Trước khi lên giường, Thiên An cáu kỉnh nói. Chính bản thân cô cũng không hiểu nổi tại sao mình cáu kỉnh nữa. Những cảm xúc hoang đường xa lạ cùng với sự giận dữ chiếm cứ cơ thể cô. Thiên An ngày càng cảm giác mình không còn là chính mình nữa. Ngay cả lúc còn mặn nồng với Mạnh Huy, cô cũng không như hiện tại. Duy Kiên nhìn dáng vẻ của cô mỉm cười, đưa mắt nhìn cô hỏi: em khó chịu điều gì vậy? Thiên An cũng thấy bực tức với bản thân mình, cô nằm xuống mím môi không nói chuyện. Thiên An ơi là Thiên An, sao mày lại có cảm xúc khác lạ với tên chó chết này cơ chứ? Đừng có quên Duy Kiên chính là người đẩy mẹ vào tình huống như bây giờ. Duy Kiên không có gì tốt đẹp cả. Duy Kiên không đợi được câu trả lời, hắn mỉm cười, nghiêng người, chống một tay lên giường, đối mặt với Thiên An. Hắn phong tỏa mọi đường trốn thoát của cô. Thiên An nhìn gương mặt Duy Kiên trong khoảng cách gần chợt đỏ mặt. Cô nằm thẳng người lại, đôi mắt né tránh hắn. Tại sao em không trả lời? Duy Kiên hỏi. Thiên An mạnh miệng nói: có gì mà trả lời cơ chứ? Không có gì sao? Duy Kiên cười hỏi. Chẳng nhẽ không phải em đang ghen? Đang ghen? Thiên An cao giọng. Anh bớt tự dắt vàng lên mặt mình đi. Tôi cũng không phải người thích tự ngược bản thân hay sao? Đừng quên anh đã làm những việc gì. Duy Kiên nghe vậy mỉm cười. Hắn nhìn sâu vào mắt cô không nói. Thiên An thấy hơi chột dạ, nhưng lời nói vừa rồi cũng là cô đang nói cho chính mình nghe. Cô không thể có tình cảm với Duy Kiên được. Không thể. Em đang nói dối. Duy Kiên cúi người xuống nói. Em cũng có tình cảm với tôi. Hắn không hỏi mà là khẳng định. Đôi mắt Thiên An rất ít khi nói dối. Cô có thể mạnh miệng, nhưng đôi mắt lại luôn để lộ cảm xúc thật của mình. Thiên An mím môi quay đi. Thứ cô không muốn thừa nhận lại bị Duy Kiên dễ dàng nói ra như vậy. Cô không biết mình có bị làm sao không nữa mà lại đi có cảm xúc với tên này, trong khi hắn ta đã làm không ít chuyện chẳng khác gì cầm thú cả. Thật là đáng ghét mà. Duy Kiên thấy cô im lặng, cúi người ghé sát vào tai cô nói. Em không thừa nhận cũng chẳng sao, dù sao đó cũng là sự thật. Hắn nói xong, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi. Hắn nằm xuống giường, tắt đèn làm như không có chuyện gì cả, đi ngủ như bình thường. Thiên An bên cạnh gương mặt nóng bừng, trái tim đập liên hồi không thể bình tĩnh lại được. Đáng chết. Anh đã xác định được rồi sao? Ngày hôm sau, trong khi Thiên An cố tình tránh mặt Duy Kiên, hắn lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục như những ngày gần đây nói chuyện thân mật với Lê Trinh. Câu hỏi này là Lê Trinh hỏi khi nhìn thấy ánh mắt đầy vui vẻ của hắn. Đôi mắt Thiên An chẳng mấy khi nói dối cả. Duy Kiên cười nói. Hắn cũng chỉ muốn xác định tình cảm của Thiên An thôi, chứ không muốn ép cô phải thừa nhận. Đôi mắt của anh cũng vậy. Lê Trinh bình thản nói. Xem ra vai trò của em đến đây là hết rồi. Có lẽ đây cũng là kết thúc hoàn hảo cho mối tình này. Lê Trinh yêu đơn phương Duy Kiên không phải một năm hai năm, mà dài đằng đẵng mấy năm liền. Dường như từ khi cô biết yêu đã ôm ấp một mối tình đối với hắn rồi. Nhưng đời người trêu ngươi, Lê Trinh yêu Duy Kiên nhưng hắn không yêu cô. Ôm ấp một mối tình đơn phương thời gian lâu như vậy cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Xin lỗi, Duy Kiên nhẹ giọng nói. Đây là điều duy nhất hắn có thể nói với cô. Trên đời vốn chỉ có yêu và không yêu. Hắn không muốn dùng những tình cảm khác làm câu trả lời. Không phải là sự thương hại, cũng không phải bất cứ tình cảm nào khác. Như thế đối với hắn hay Lê Trinh đều là sự bất công. Anh không cần phải xin lỗi. Chuyện này vốn là em tự nguyện, Lê Trinh nói. Ít nhất Duy Kiên cho cô câu trả lời là được rồi. Trong lúc ấy, Thiên An đang đứng trên phòng. Cô từ cửa sổ nhìn ra phía hai người đang nói chuyện bĩu môi. Vậy mà tên kia còn nói những điều ấy làm gì cơ chứ? Nhưng không đợi cô thắc mắc lâu, chiều hôm ấy Lê Trinh đã dọn đồ ra khỏi biệt thự, đáp chuyến bay ra nước ngoài. Thiên An tràn đầy thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì cả. Mọi chuyện cứ thế kết thúc tựa như Lê Trinh chưa từng đến đây vậy. Cô ấy đi, em thất vọng lắm à? Duy Kiên cười nhìn Thiên An hỏi. Thiên An bĩu môi không đáp, quay lại nhìn laptop. Chiếc máy này là Doãn Hồng Lệ đưa cho cô hôm trước. Nếu như anh đã có thời gian rồi thì xem cái này đi. Doãn Hồng Lệ điều tra được không ít thứ hay ho đâu. Thiên An nói. Từ hôm qua tên này đã như tên điên rồi. Cô không thể ngờ mình lại có cảm xúc với tên khốn này. Có cái gì hay ho sao? Đột nhiên Tiếng Duy Kiên vang lên bên tai Thiên An. Giọng nói của hắn ta tràn ngập từ tính, khiến cô cảm giác hiện tại hai má mình nóng bừng, trái tim loạn nhịp, khiến cô nghĩ có thể Duy Kiên sẽ nghe thấy mất. Thiên An hít sâu vài hơi rồi nói: "Anh xem thử xem." Duy Kiên cười khẽ, tiếng cười của hắn khiến trái tim của cô càng loạn nhịp hơn nữa. Tên khốn kiếp này chắc chắn đã biết nên mới cố tình làm bộ làm tịch như vậy. Đúng là đáng chết mà. Tại sao cô có thể thích cái loại người mặt người dạ thú, bất chấp mọi thứ như vậy chứ? Hay là ghét kiểu nào trời trao kiểu ấy? Sau khi trêu chọc Thiên An xong, Duy Kiên cũng để tâm vào việc chính. Thông tin mà Doãn Hồng Đệ thu thập được khá hữu ích, có rất nhiều thứ chính bản thân Duy Kiên cũng không biết được. Thiên An sau những giây phút đầu tiên mất kiểm soát cũng trở lại bình thường. Cô cùng hắn bắt đầu trao đổi cẩn thận những thông tin đã tìm hiểu được. Tình hình bây giờ là bọn họ đã nắm được vài điểm yếu của ông Hoàng và Mạnh Huy, nhưng nhiêu đó chưa đủ để lật đổ tất cả. Bên công ty SWD cũng tương tự. "Con thực sự thích Thiên An sao?" Bảo Anh hỏi con trai mình. Những ngày qua nó làm gì bà không phải không nhìn thấy, lại thêm những lần trước thằng bé đều rào trước đón sau, về chuyện này khiến bà không thể không nghĩ nhiều được. Duy Kiên nhìn phía xa rồi nói: "Chính là cô ấy. Dù sao bọn con cũng kết hôn rồi, thử cũng chẳng mất gì cả." Bảo Anh im lặng, trầm tư. Bà không dưới một lần hoài nghi về Thiên An. Thân phận của con bé không chỉ nhạy cảm, mà trong quá khứ Thiên An từng có một đoạn tình cảm với Mạnh Huy. Hiện giờ con bé cắt đứt tình cũ, trái tim hướng về con trai bà. Nhưng Bảo Anh vẫn không thể không lo lắng. Tình cảm vốn là thứ khó đoán nhất trên đời này. Bà là một người mẹ, không muốn con mình bị tổn thương. "Mẹ đừng quá lo lắng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là chia tay thôi. Mà cho dù như vậy, Thiên An vẫn phải hợp tác với chúng ta, nếu như muốn thoát khỏi cái nhà này." Duy Kiên phân tích. Hắn có tình cảm với cô, nhưng không phải hoàn toàn mất đi lý trí, không suy nghĩ gì cả. "Mong rằng mọi chuyện đúng như con nói," Bảo Anh nhẹ giọng. Vì vậy sau buổi tối hôm đó, Thiên An thấy thái độ của mẹ chồng đối với mình tốt hơn trước một chút. Ít nhất bà ấy không còn xét nét với cô như trước. Ngay cả khi hai người đi dạo trung tâm thương mại để sắm đồ Tết, bà ấy cũng chẳng nói những lời khó nghe nữa. Thiên An thắc mắc, song không dám hỏi. Phải chăng sự thay đổi của mẹ chồng là do Duy Kiên có tình cảm với cô? Thắc mắc này chưa được giải đáp, Doãn Hồng Lệ đã mang đến cho cô một tin tức động trời khác. Sau khi đi mua sắm, Bảo Anh và Thiên An nghỉ lại ở một quán cà phê. Ở đây Thiên An nhìn thấy Doãn Hồng Lệ. Cô lấy cớ đi vệ sinh để tìm cơ hội nói chuyện với người này. "Sao cô lại ở đây?" Thiên An hỏi. "Đừng bảo cô theo dõi tôi nhé." Lúc này hai người bọn họ đang đứng trong nhà vệ sinh đã khóa cửa nói chuyện. Lúc nhìn thấy Doãn Hồng Lệ, cô rất ngạc nhiên. May mắn mẹ chồng ngồi đối diện không nhìn thấy cô. "Tôi không rảnh rỗi đến mức ấy," Doãn Hồng Lệ khinh thường nói. "Là có chuyện gấp mới đến tìm cô." Cô ta nói xong liền đưa cho Thiên An một tệp tài liệu. Thiên An không hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy. Doãn Hồng Lệ đưa xong liền nói: "Đọc đi, có thứ hay ho lắm. Thời gian cho cô tiếp nhận thông tin cũng không nhiều đâu." Thiên An nửa tin nửa ngờ mở tệp tài liệu ra. Đập vào mắt cô là một bản xét nghiệm ADN khác. Kết luận là A và B không phải bố con. Thiên An cái hiểu cái không mở những tài liệu phía sau ra. Càng xem cô lại càng không tin được vào mắt mình. Sự kinh ngạc cũng khiến cô quên luôn cả phản ứng, chỉ biết trợn trừng mắt mà thôi. "Tôi cũng chẳng thể ngờ được. Thật không biết sao bà ta có thể qua mặt ông Hoàng dễ dàng như vậy. Năm ấy ông ta cũng xét nghiệm ADN rồi." Doãn Hồng Lệ cười nói. "Những thứ này đều là thật sao?" Phải mất mấy phút sau, Thiên An mới tìm lại được giọng nói của mình. Sự thật này gây chấn động cho cô không ít, giống hệt như khi cô biết sự thật về thân thế của mình. Doãn Hồng Lệ dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh rồi nói: "Không thật, tôi sẽ chẳng đem đến cho cô như bây giờ. Đúng là giới thượng lưu, muốn thứ gì cũng có cả, kể cả mấy việc cứ ngỡ chỉ có ở trên phim ảnh như thế này." "Bố chồng tôi không biết à?" Thiên An hỏi tiếp. Doãn Hồng Lệ cười nói: "Cô nghĩ nếu như ông ta biết, có thể để yên đến tận bây giờ không? Cô không phải là không biết tính ông ta, người bình thường còn chẳng chấp nhận được, huống chi là ông ta." Duy Kiên chắc chắn biết điều này. Thiên An thì thầm. Doãn Hồng Lệ nhún vai nói, điều này còn phải hỏi hay sao? Thiên An cúi xuống nhìn tiệp tài liệu trên tay vẫn chấn động không ngừng. Có nằm mơ cô cũng chẳng ngờ được, Duy Kiên vốn không phải con ruột của ông Hoàng, anh ta không có quan hệ gì với nhà họ Phạm cả. Thảo nào bản thân Duy Kiên dường như không có chút tình cảm nào với ngôi nhà ấy. Chuyện này chỉ có Bảo Anh và Duy Kiên biết mà thôi. Hiện giờ có thêm cả cô biết nữa, nhưng cẩn thận một chút. Doãn Hồng Lệ nhắc nhở. Còn vụ tai nạn tôi đang điều tra. Mọi chuyện cũng không hề đơn giản một tí nào đâu. Kết luận chắc chắn không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Tôi biết rồi. Thiên An gật đầu đồng ý. Hiện giờ trong đầu cô lúc này vẫn không ngừng suy nghĩ về thông tin mình đã biết được. Đống tài liệu mà Doãn Hồng Lệ đưa cho cô kể một câu chuyện tình yêu cũ rích. Một người con gái tài giỏi làm trong phòng nghiên cứu về vũ khí của quân đội. Người con gái ấy chắc chắn cũng đã có người mình yêu. Một người đàn ông mất vợ, đem lòng yêu cô gái ấy. Nhưng nếu chỉ vậy mọi chuyện đã chẳng xảy ra. Bi kịch ập đến. Người đàn ông ấy cưỡng bức người mình yêu, dùng mọi thủ đoạn để khiến người con gái ấy thuộc về mình, đe dọa, ép buộc. Cô gái từ bỏ công việc mà mình yêu thích, trở thành vợ của người đàn ông ấy. Mà người con gái và người đàn ông ấy không xa lạ chút nào với Thiên An. Đó chính là mẹ và bố chồng cô. Đúng là nhìn người không thể trong mặt bắt hình dong được. Thiên An chẳng ngờ rằng đằng sau vẻ kiên cường của mẹ chồng là một quá khứ đầy nước mắt như thế. Tình cảnh của Thiên An và bà ấy chẳng khác nhau một chút nào. Nhưng cô không đủ kiên cường bằng Bảo Anh. Cô cũng chẳng đủ can đảm để sau đó sinh con, rồi hoàn toàn giấu giếm một kẻ cáo già như bố chồng hai mươi mấy năm qua. Thật không ngờ mẹ chồng cô lại có thể làm chuyện tày trời như vậy, Doãn Hồng Lệ nói. Thiên An đưa lại tài liệu cho cô ta rồi nói, cô nói chuyện bố chồng tôi đã từng làm xét nghiệm ADN là như thế nào? Lúc này Thiên An mới đủ bình tĩnh để xem xét lại mọi chuyện. Cô biết bố chồng mình rất cẩn thận, nhưng không nghĩ rằng ông ấy lại cẩn thận đến mức đó. Doãn Hồng Lệ nhún vai rồi nói, chuyện bình thường thôi mà. Tôi đoán ban đầu ông ta cũng nghi ngờ. Bảo Anh vốn không yêu ông ta, nhưng sau đó bị ép buộc, lại có thêm cái thai, nên mới nhắm mắt đưa chân. Xong chỉ có bà ấy biết bố đứa trẻ thực sự là ai, nên ông Hoàng mới xét nghiệm. Bản xét nghiệm năm đó cho kết quả hai người là cha con. Nhưng tôi đã làm lại không dưới hai lần, đều là kết quả này. Cho nên mới nói mẹ chồng của cô rất cẩn thận. Tôi cũng rất khó khăn mới có được kết quả này. Được rồi, tôi đã biết. Thiên An gật đầu, hít thật sâu rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Mặc dù đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng lúc trở lại cô không thể làm như chưa từng biết gì được. Thiên An thi thoảng lại đưa mắt nhìn mẹ chồng mình. Cô chẳng thể tưởng tượng được 20 năm qua người phụ nữ ấy đã sống kiểu gì nữa. Con có gì muốn nói với mẹ sao? Bảo Anh hỏi. Bà tôn trọng quyết định của con trai mình. Nếu thằng bé đã quyết, bà cũng sẽ không làm khó. Vì vậy thái độ mấy hôm nay của bà với Thiên An mới có chút thay đổi. Không có gì ạ. Thiên An nhanh chóng chối. Cô cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Chuyện này không phải là thứ để có thể dễ dàng mang ra bàn luận được. Bảo Anh thấy Thiên An không nói thật, cũng chẳng dị nghị chút nào. Chuyện của con bé bà không biết quá nhiều. Thứ bà quan tâm chỉ là Thiên An không làm hại hay kéo chân sau của Duy Kiên là được. Buổi tối hôm đó, sau khi trở về phòng, Thiên An nhìn Duy Kiên vài lần muốn nói lại thôi. Thứ nhất, cô không biết mở lời như thế nào. Thứ hai, bản thân cô cũng đang phân vân không biết có nên nói chuyện này với hắn hay không. Em có chuyện gì muốn nói với tôi à? Duy Kiên hỏi. Đừng bảo là Doãn Hồng Lệ đã đưa cho em một tin tức gì nhé. Hắn thuận miệng đoán bừa. Thiên An không trả lời. Duy Kiên thay đồ xong liền ngồi xuống giường hỏi, suốt cuộc là có chuyện gì? Thân thế của anh, Thiên An khó khăn nói. Duy Kiên lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn dịch lên ngồi gần cô hơn, mỉm cười nói, Doãn Hồng Lệ xem ra cũng có chút tài cán nhỉ. Ngay cả chuyện này cũng có thể điều tra được. Thân thế thực sự của Duy Kiên là bí mật mà hai mươi mấy năm qua mẹ che giấu. Bản thân hắn cũng phải đến sau khi tai nạn mới biết được. Hắn hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy, cũng biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào. Duy Kiên không phản ứng gì quá lớn, khiến Thiên An nghi ngờ. Cô quay sang nhìn hắn đầy hoài nghi. Duy Kiên cười tựa đầu vào vai cô rồi nói, vì vậy tôi mới nhất định phải trả thù. Tôi sẽ giúp mẹ và em thoát khỏi cuộc sống này. Em mới vào cái nhà này có mấy tháng thôi, nhưng mẹ và tôi đã sống ở đây hơn 20 mấy năm rồi. Lời hắn nói tràn ngập sự chua chát mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Thiên An giờ phút này bỗng thấy Duy Kiên nhỏ bé và yếu ớt lạ kỳ. Người duy nhất trong nhà này bảo vệ hắn bao nhiêu năm qua chính là mẹ chồng. Bà ấy gánh trên vai tất cả. Chúng ta sẽ rời khỏi đây được, Thiên An nhẹ giọng an ủi. Đó là điều duy nhất cô có thể nói lúc này. Duy Kiên không đáp lại. Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ vào cổ cô. Thiên An không kháng cự, nụ hôn tiến dần lên phía trên. Hai đôi môi chạm vào nhau, trao cho nhau thứ tình cảm nhẹ nhàng và đầy sẻ chia. Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Buổi sáng hôm sau, Thiên An liền hỏi Duy Kiên. Hiện giờ càng ngày càng gần đến Tết, nhưng bố chồng cô không lơi lỏng chút nào. Thông tin Thiên An điều tra được ở chỗ ông ấy không nhiều, hiện giờ lại đang gặp bế tắc. Mạnh Huy bên kia cũng không có quá nhiều tiến triển. Công ty SWD lại càng không cần phải nói. Còn Doãn Hồng Lệ báo tin xong cho cô lại chơi trò mất tích luôn. Cô không thể liên hệ được với cô ta. Chúng ta sẽ đi câu cá, đợi cá cắn câu, Duy Kiên nói. Tâm trạng của hắn lúc này lại rất tốt. Thiên An quay đầu lại hỏi, anh muốn làm gì vậy? Duy Kiên đứng dậy ra khỏi giường, ôm cô rồi nói, đặt bẫy. Thiên An vẫn không hiểu ý của Duy Kiên, cho đến khi cô nhìn thấy hắn chuyển những tấm ảnh Mạnh Huy thân mật với những cô gái khác qua hòm thư của Nhật Linh. Địa chỉ email của Nhật Linh là tên cô ta, nên Thiên An mới có thể nhận ra được. Chỉ với những thứ này cô ta sẽ tin sao? Thiên An hỏi. Những thứ này cùng lắm chỉ khiến chị ta nghĩ có kẻ bám theo Mạnh Huy thôi. Anh ta ở trước mặt Nhật Linh luôn là một người đàn ông trung tình. Chỉ những thứ này thôi thì không thể. Nhưng em cũng biết, một khi đã xuất hiện nghi ngờ thì sau đó sẽ rất dễ giải quyết. Duy Kiên mỉm cười nói. Vỏ bọc của anh trai hắn quá hoàn hảo, vì vậy để khiến Nhật Linh nghi ngờ không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ được gieo vào lòng, bản thân Nhật Linh sẽ nhanh chóng mắc bẫy mà thôi. Vậy sau đó anh định làm gì? Thiên An hỏi tiếp. Cho chị ta nhìn thấy những gì nên nhìn mà thôi, Duy Kiên mỉm cười nói. Mạnh Huy tuy rất kín trong chuyện này, nhưng nhu cầu của anh ta lớn. Thêm đó Mạnh Huy vẫn ôm ấp mộng tưởng với Thiên An. Điều này Nhật Linh chẳng thể thỏa mãn anh ta, nên Mạnh Huy sẽ ra ngoài ăn bánh trả tiền mà thôi. Bên kia Nhật Linh đến chỗ làm. Cô như thường lệ mở hòm thư ra kiểm tra. Một bức thư với địa chỉ email lạ lùng được gửi đến. Nhật Linh do dự trong chốc lát rồi ấn vào. Không có nội dung thư, chỉ có những bức ảnh. Nhật Linh ấn xem từng bức một. Ban đầu cô chấn động, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây có thể không phải sự thật. Em có rảnh không? Xem hộ chị cái này có qua trình sửa hay không? Xem hết một lượt, Nhật Linh gọi điện cho người quen để hỏi chuyện. Chẳng có ai vô duyên vô cớ gửi cho cô những thứ này. Người kia chắc chắn muốn chia rẽ quan hệ của hai vợ chồng cô. Nhưng Nhật Linh không phải kẻ ngu ngốc. Cô tin tưởng chồng mình, nhưng không phải những người phụ nữ bên cạnh anh. Mạnh Huy quá xuất sắc. Cúp điện thoại xong, Nhật Linh gạt chuyện đó sang một bên, tiếp tục công việc của mình. Giữa trưa, người được nhờ gửi tin nhắn đến. Không có một bức ảnh nào là chỉnh sửa cả. Nhật Linh nhắn lại tiếng cảm ơn, rồi rơi vào trầm tư. Không phải do góc chụp, cô có thể nhận ra. Vậy phải chăng những chuyện đó là sự thật? Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Nhật Linh đều nhận được một bức thư nạc danh như vậy. Hình ảnh càng ngày càng thân mật hơn, thậm chí có cả những hình ảnh giường chiếu trong khách sạn. Nhật Linh càng nhìn càng cảm giác không tin được. Cô không nghĩ Mạnh Huy sau lưng mình lại làm những chuyện này, nhưng cô không đủ can đảm để hỏi chồng mình. Nhật Linh từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng hết sức thuận lợi. Cô đạt hạng nhất ở lớp, luôn nằm trong top 3 của trường. Cô cũng nhiều lần giành học bổng. Tất cả mọi người đều khen ngợi cô. Đám con trai trong trường đều điên cuồng vì cô. Chàng trai nghị sĩ trẻ tuổi nhất của thành phố cũng thuộc về cô. Điều đó khiến cô tự tin, khiến cô cảm giác tất cả người khác đều kém cỏi mình. Nhưng hiện giờ sự thật có lẽ không phải vậy. Muộn thế này rồi, anh còn định đi đâu? Nhật Linh nhìn chồng mình gần 10 giờ rồi còn chuẩn bị ra ngoài, nhíu mày hỏi. Nghị sĩ Phạm có việc hẹn anh, anh đi ra ngoài một lát là về. Mạnh Huy yêu thương nhìn cô, anh thậm chí còn tiến lại giường hôn nhẹ lên trán cô. Trong lòng Nhật Linh lúc này bỗng nảy sinh nghi ngờ. Mạnh Huy sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, Nhật Linh rơi vào trầm tư. Cô không thể không nghĩ nhiều được. Giữa trưa hôm sau, một số điện thoại lạ nhắn tin đến cho cô. Không có nội dung gì cả, chỉ có số phòng địa chỉ của một khách sạn và thời gian. Nhật Linh do dự định xóa tin nhắn, nhưng cuối cùng giữ lại. Buổi chiều hôm đó, cô xin nghỉ đi ra ngoài. Anh nói đúng chứ? Cô ta nhất định sẽ xuất hiện. Duy Kiên ngồi trong xe thấy Nhật Linh nhanh chóng vào khách sạn rồi nói. Mọi chuyện sẽ đúng như kế hoạch của chúng ta chứ? Thiên An hỏi. Vài ngày trước, cô thấy Duy Kiên mỗi ngày đều gửi cho Nhật Linh vài bức ảnh. Sau đó, mãi đến tận hôm nay hắn mới ra tay, nhắn cho cô ta địa chỉ Mảnh Huy sẽ đến. Ngoài ra không làm gì cả. Nhật Linh không ngu ngốc. Cô ta còn là con gái của thị trường, chắc chắn sẽ có cách vào khách sạn. Duy Kiên mỉm cười nói. Nếu hắn đưa chìa khóa đến cho Nhật Linh, cô ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Duy Kiên và Thiên An cũng không ở lại nơi đó lâu. Bọn họ nhìn thấy Nhật Linh vào khách sạn xong liền rời đi. Nếu bọn họ ở lại, chưa biết chừng lúc lửa cháy sẽ lan đến người. Hai người về nhà không được bao lâu, Nhật Linh và Mạnh Huy liền về. Sắc mặt của hai người không vui vẻ gì cả. Duy Kiên và Thiên An đều đang ngồi trong phòng khách. Thấy hai người đi qua, Thiên An liền gọi. Anh chị sao giờ này đã về rồi vậy? Nhật Linh nghe tiếng chẳng nói chẳng rằng lên lầu, vào phòng lấy đồ rồi định đi. Mạnh Huy lúc này giữ tay cô lại hỏi. Em định làm cái gì vậy hả? Làm gì? Nhật Linh lạnh lùng nói. Anh còn hỏi tôi làm gì? Có cần tôi nhắc lại đã làm gì hay không? Nhật Linh hất tay của Mạnh Huy ra rồi đi thẳng. Bảo Anh lúc này nghe tiếng liền đi ra hỏi. Hai đứa có chuyện gì vậy? Mạnh Huy liếc nhìn bà rồi nhanh chóng đuổi theo Nhật Linh. Thiên An cũng để Duy Kiên ra. Ba người bọn họ nhìn theo hai người đã rời đi. Hai đứa lại làm chuyện gì rồi à? Bảo Anh quay lại nhìn hai người hỏi. Duy Kiên mỉm cười trả lời. Con chỉ làm những chuyện nên làm mà thôi. Buổi tối hôm đó, mọi chuyện vỡ lở. Ông Hoàng nhìn con trai cả của mình bằng ánh mắt khiển trách và nghi ngờ. Bảo Anh, Duy Kiên và Thiên An ngồi trên ghế không nói năng gì cả. Mạnh Huy cũng im lặng, không giải thích. Ông Hoàng liếc nhìn con trai, rồi ấn điện thoại gọi cho con dâu. Cuộc điện thoại để loa ngoài, tiếng tút tút vang lên như kéo dài vô vọng. Đến tận lúc tất cả mọi người đều nghĩ Nhật Linh không bắt máy, thì tiếng của cô lại vang lên. Bố ạ. Nhật Linh bình tĩnh lạ thường. Thiên An nghĩ chị ta cũng thật bình tĩnh quá, giọng điệu này còn chẳng nghe ra vui buồn một chút nào. Ông Hoàng nghe tiếng con dâu liền thở dài rồi nói. Nhật Linh, bố biết là con rất thất vọng với Mạnh Huy, nhưng chuyện đâu còn có đó. Hai đứa là vợ chồng, có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau chẳng phải là tốt hơn hay sao? Bố cũng phải là người thiên vị. Nếu thằng Huy nó làm sai gì với con, bố nhất định sẽ xử phạt nó. Nhật Linh bên kia cười lạnh. Bố nghĩ đóng cửa bảo nhau thì có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng hay sao? Câu hỏi lại của Nhật Linh khiến Thiên An nghi ngờ. Có phải chị ta đã biết tất cả rồi không? Cô đưa mắt sang Duy Kiên dò hỏi. Hắn hơi cười, nhưng nụ cười ấy rất nhanh biến mất. Ông Hoàng thở dài tiếp tục nói. Dù sao con cũng là con dâu của bố, bố cũng không thể làm mất mặt mũi của con được. Nhưng mà con cũng biết bao nhiêu người nhìn vào cái nhà này, con làm cái gì cũng nên nghĩ đến thể diện gia đình chứ. Lời này của ông là ngầm trách cứ cô. Trong quan niệm của ông, con gái đã gả đi không còn là con gái trong nhà. Đặc biệt con dâu phải biết giữ thể diện cho gia đình nhà chồng, không được làm gì mất mặt nhà chồng. Chính vì vậy ông mới giữ thái độ không ưa Thiên An một chút nào, vì con bé khiến cái nhà này chịu nhiều tai tiếng hơn. Bố sẽ chỉ nói thế khi chưa biết sự thật thôi. Nhật Linh lạnh nhạt nói. Chuyện này con nghĩ cũng chẳng cần giữ thể diện làm gì. Người không giữ thể diện trước tiên là con trai bố đấy. Ông Hoàng còn định nói gì đó thì Nhật Linh tiếp tục lên tiếng cắt ngang. Bố có biết mình và con trai dùng chung một người phụ nữ không? Mạnh Huy đang đứng điếng người. Anh chẳng thể hình dung nổi Nhật Linh lại nhanh chóng biết tường tận mọi chuyện như vậy. Anh cứ nghĩ cô cùng lắm chỉ biết việc hôm nay mà thôi. Việc này dù khó giải quyết, nhưng chỉ cần anh làm tốt, quan hệ của bọn họ sẽ lại trở lại như xưa. Anh cũng chỉ là ăn bánh trả tiền, còn vợ của anh luôn là Nhật Linh. Ông Hoàng nghe vậy cau mày không nói. Ông đưa mắt nhìn Mạnh Huy đang đứng phía xa. Bên kia, Nhật Linh tiếp tục. Có lẽ là bố nghĩ con nói bừa, nhưng sau khi xem xong những thứ này, bố sẽ biết đó có phải là sự thật không. Con sẽ không trở về, con cũng sẽ quyết định ly hôn. không phải thuận tình mà kiện ra tòa. Con trai bố cứ đợi lệnh đi. Nhật Linh nói xong liền cúp máy. Thiên An chẳng ngờ chị ta quyết đoán đến vậy. Cô thử đặt bản thân mình vào vị trí đó, chưa chắc cô đã làm như vậy, dứt khoát cắt đứt quan hệ này. Thiên An biết Nhật Linh yêu Mạnh Huy chẳng kém gì cô, nhưng người này nói buông là buông, thậm chí còn không chừa đường sống cho anh ta. Ông Hòa không nói, trong phòng cũng không ai lên tiếng. Mạnh Huy lo lắng, anh đang muốn tìm cách cứu vãn tất cả mọi thứ. Ông Hoàng lúc này mở hộp thư đến, nhấn vào email mới nhất. Nhật Linh nói được làm được. Cô không chỉ gửi cho bố chồng những hình ảnh mà Duy Kiên đã gửi cho mình, trong đó thậm chí có cả báo cáo tường tận, video hình ảnh về quan hệ chơi bời thác loạn của Mạnh Huy. Trong số những người Mạnh Huy còn lại, đương nhiên cũng có Mai Linh. Nhật Linh thậm chí còn tốt bụng điều tra thêm về cô ta. Mai Linh không chỉ có thêm Mạnh Huy mà còn qua lại với cả Ngọc Vũ. Mày nói gì đi? Muốn giải thích gì về những điều này? Ông Hoàng gầm lên để giận dữ. Ông chẳng ngờ được người con trai mà ông hy vọng lại khiến ông thất vọng đến thế. Ông Hoàng không bận tâm về việc Mạnh Huy ra ngoài ăn bánh trả tiền, cũng không ngại việc nó chơi mấy trò đó. Nhưng sao nó lại chia sẻ phụ nữ với ông? Mạnh Huy kiếm người nào mà trả được? Việc Mạnh Huy và Mai Linh quan hệ với nhau khiến ông Hoàng nghi ngờ đứa con trai này muốn phản lại mình. Mai Linh là người ông khá tin tưởng, rất nhiều chuyện riêng tư, bí mật của ông đều do cô ta giải quyết. Mạnh Huy lại tiếp cận với cô ta, điều này khiến ông không thể không nghĩ nó có mưu đồ. Hơn nữa, Mạnh Huy lại còn để Nhật Linh biết được mọi chuyện. Nhật Linh không giống Thiên An, con bé có người chống lưng, tính cách lại cực kỳ cương quyết. Nếu nó biết, chắc chắn sẽ làm ầm lên. Đến lúc đó, ngay cả thị trường cũng không tin tưởng ông, chứ đừng nói đến việc danh tiếng nhà này bị mất hết. Chỉ vì việc làm của một mình nó mà khiến công sức của bao nhiêu người đổ xuống sông xuống bể hết. Mày cầm rồi đúng không? Đi chơi gái vui vẻ, hăng hái lắm cơ mà. Ông Hoàng tức giận nói. Mày với con khốn kia liên kết với nhau để chơi tao đúng không? Trong cái thành phố này, thiếu gì con gái mà mày lại ngủ với nó. Ông Hoàng lớn tiếng quát mắng. Lần đầu tiên Thiên An thấy bố chồng mình mất bình tĩnh đến vậy. Trước khi ông ấy luôn là bộ dáng lạnh lùng, có cảm giác mọi chuyện đã nắm trong lòng bàn tay, không một ai có thể thoát khỏi sự điều khiển của ông ấy. Nhưng hiện giờ bố chồng cô chẳng khác gì một con thú dữ. Tao đẻ mày ra, không phải để mày đâm sâu lưng tao như vậy. Ông Hoàng đứng thẳng dậy tiến về phía Mạnh Huy, tát vào mặt anh. Khốn kiếp, mau gọi người mang gậy lên đây. Hôm nay tao nhất định phải giao huấn mày. Bảo Anh nghe ông nói thế hơi nhổm dậy nhưng lại ngồi xuống. Con cái trong nhà, có chuyện gì từ từ nói, ông đừng hơi tí là động đến roi phọt. Sao? Bảo bây giờ bà định làm mẹ kế hiền dịu à? Ông Hoàng quát. Hay bà với nó có quan hệ đặc biệt gì rồi? Cả cái nhà này còn thiếu tai mắt của ông à? Bảo Anh lạnh nhạt hỏi lại. Thái độ của bà hoàn toàn bình thản, chẳng giống như người vừa bị chồng mình xúc phạm danh dự. Lỗi của anh ta, bố đừng có giận cá chém thớt lên người khác. Duy Kiên lạnh giọng nhắc nhở. Ông Hoàng lúc này càng tức tối hơn. Phản rồi, phản rồi. Tất cả bọn bay đều muốn chống đối lại tao sao? Đằm mơ. Ông Hoàng nói xong tiến đến định tát thêm cho Mạnh Huy một cái, nhưng bị anh tránh đi. Mạnh Huy đứng cách bố mình một khoảng, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, trông rất đáng sợ. Ông nói đủ chưa? Mạnh Huy nói. Tôi dùng người phụ nữ của ông thì thế nào? Là cô ta tự mình trèo lên giường của tôi đấy. Muốn trách tôi lạm giao thì hãy nhìn lại chính ông trước. Bố nào con nấy mà thôi. Trước khi trách người khác, ông hãy nhìn lại chính mình đi. Còn Nhật Linh, cô ta chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của ông mà thôi. Vì tôi khiến cô ta muốn ly hôn nên ông mới tức giận. Ông căn bản không quan tâm đến người khác ngoại trừ chính mình. Mạnh Huy nói xong nhanh chóng bỏ ra ngoài. Ông Hoàng làm sao chịu được cảnh bị con trai mình xỉa sói châm chọc như vậy. Ông Hoàng nhanh chóng đuổi theo, nhưng vừa ra đến cửa liền cảm thấy trái tim thắt lại. Mạnh Huy đi chưa được bao xa nói vọng lại. À, tôi quên nói cho ông biết, thời gian qua những thứ ông uống tại văn phòng đều có pha thuốc cả đấy. Một khi ông tức giận quá độ sẽ dẫn đến trụy tim. Ông chắc cũng chẳng lạ lùng với cách này đâu nhỉ. Chúc ông nằm viện vui vẻ. Mạnh Huy nói xong nhanh chóng rời đi. Ông Hoàng tức giận định nói gì đó nhưng bất lực. Trước mắt ông tối sầm lại. Bảo Anh lúc này mới đứng lên khỏi ghế, bà chỉnh lại chiếc váy của mình rồi mới gọi quản gia. Ông Hoàng ngay sau đó được đưa đến bệnh viện. Bảo Anh là người đi cùng. Mạnh Huy đã bỏ ra ngoài, trong nhà cũng chỉ còn lại Duy Kiên và Thiên An. Em không nghĩ mọi chuyện lại phát triển nhanh như vậy, Thiên An nói. Chẳng ngờ chuyện này lại kéo theo một đống chuyện ở đằng sau. Nhật Linh dứt khoát công khai mọi chuyện, bố chồng và Mạnh Huy lại trực tiếp trở mặt với nhau. Vì thế cô cũng mới biết Mạnh Huy đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Duy Kiên lúc này đứng dậy khỏi xe lăn đến bên cô nói, không có chuyện gì không thể xảy ra cả. Khoảng thời gian tới chúng ta cần nhanh chóng thúc đẩy mọi chuyện. Nếu mọi việc thuận lợi sẽ không có cảnh đánh nhau hay thúc súng. Ban đầu Duy Kiên và cả mẹ đều nghĩ chuyện này sẽ có nguy hiểm, đến cuối cùng rất có thể còn nổ ra tranh chấp. Nhưng với tình hình hiện giờ, mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp hơn rất nhiều. Mà có phải anh động tay động chân gì không? Nếu không Nhật Linh cũng sẽ không biết mọi chuyện nhanh đến vậy, Thiên An thắc mắc. Cô không nghĩ chỉ trong vài ngày Nhật Linh lại dễ dàng biết mọi chuyện đến thế. Mạnh Huy là người rất cẩn trọng, ngay như Duy Kiên cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được cái đuôi của anh ta. Nếu dễ dàng tìm được, Duy Kiên chắc chắn đã khiến cái nhà này rối tung lên từ lâu rồi. Duy Kiên nghe vậy mỉm cười, từ phía sau ôm lấy cô nói, anh cũng chẳng làm gì cả. Nhật Linh cũng không phải người dễ đả động, một khi nghi ngờ cô ta chắc chắn sẽ tìm người điều tra. Tình cờ thế nào, người cô ta thuê lại chính là Doãn Hồng Lệ. Thiên An nghe vậy không thể không cảm thấy Duy Kiên tính toán mọi chuyện đâu ra đấy. Cái tình cờ mà hắn nói chắc chắn không phải tình cờ rồi, người này có sắp xếp ngay từ đầu. Vậy tiếp theo anh định làm gì, Thiên An hỏi. Hiện giờ bố chồng cô vào bệnh viện không rõ sống chết, Mạnh Huy lại ra khỏi nhà, lúc này là thời điểm tốt nhất để hành động. Duy Kiên dựa vào vai cô nói, anh liên hệ mật vụ bên phía chính phủ rồi. Ông Hoàng và Mạnh Huy đã bị người của chính phủ để ý từ lâu. Chẳng qua bọn họ đang tìm chứng cứ nên tạm thời chưa ra tay. Hiện giờ chứng cứ cũng đầy đủ rồi. Thiên An nghe vậy gật đầu. Cô có hơi thắc mắc về chuyện tại sao người của chính phủ nhúng tay vào, nhưng cuối cùng không hỏi. Nếu chỉ là phạm vài ba tội đơn giản, chính phủ sẽ chẳng mất công cho người theo dõi bọn họ lâu như vậy. Duy Kiên như đi guốc trong bụng cô, lên tiếng giải đáp, hai người họ liên quan đến đường dây nhận hối lộ. Ông Hoàng còn từng giúp rất nhiều tội phạm thoát tội thành công nữa nên mới bị để ý. Hơn nữa tay ông ta còn dính máu, nhỏ phạm không phải tự dưng có thể quật khởi được. Vụ tai nạn của mẹ Mạnh Huy cũng là do ông ta động tay động chân, cách thức tương tự cách thức Mạnh Huy sử dụng. Khi đang lái xe, bà ấy bị đột quỵ nên mới xảy ra tai nạn. Thảo nào anh ta hận bố mình đến vậy, Thiên An thở dài nói. Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi tại sao ông Hoàng lại làm đến mức này. Quyền lợi danh vọng khiến người ta chấp nhận đánh đổi tất cả. Duy Kiên nói thêm, ông ta không yêu mẹ Mạnh Huy, ông Hoàng lấy bà ấy chỉ vì lợi ích. Sau đó bà ấy biết ông Hoàng có người khác, muốn ly hôn liền xảy ra chuyện. Nhà ngoại của Mạnh Huy cũng bị ông ta nuốt trọn. Thiên An nghe xong không nói gì. Hai người bọn họ ôm nhau trong chốc lát liền lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, trên mặt báo tin tức về Mạnh Huy bùng nổ. Anh ta vừa bước vào chỗ làm liền gặp không ít ánh mắt của những người khác. Mạnh Huy khó hiểu cho đến khi cầm tờ báo buổi sáng trên tay. Mạnh Huy nhìn tiêu đề trình ảnh trên báo cùng những tấm hình phản cảm đầy tức giận. Anh không ngờ Nhật Linh làm đến mức độ này. Ném mạnh tờ báo xuống bàn, Mạnh Huy ra khỏi phòng làm việc. Tiếng xì xào xung quanh vang lên khiến anh càng khó chịu hơn. Mạnh Huy chắc chắn Nhật Linh cố tình làm vậy. Bảo Anh cả đêm qua vẫn ở bệnh viện, nhưng bà không thức trông chồng mình mà thoải mái lên giường người nhà bên cạnh nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, trước khi bác sĩ đến khám lại cho ông Hoàng, bà mới dậy. Không biết bao giờ ông ấy mới tỉnh, Bảo Anh nhàn nhạt hỏi. Bác sĩ kết thúc cuộc kiểm tra ngắn rồi trả lời, ông ấy có dấu hiệu đột quỵ, tim hơi có vấn đề. Nhanh nhất là ông ấy sẽ tỉnh lại vào buổi chiều. Sau khi ông ấy tỉnh lại, gia đình cần chăm sóc cẩn thận, tránh để bệnh nhân có những cảm xúc mạnh. Nếu không ông ấy có thể tiếp tục đột quỵ, trường hợp xấu nhất là liệt nửa người. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, Bảo Anh gật đầu. Tiễn bác sĩ đi, bà liền gọi điện cho Duy Kiên thông báo. Ông ta bị đột quỵ, cần tránh xúc động quá, nếu không ông ta sẽ bị liệt nửa người. Con biết rồi ạ, con sẽ tiến hành bước tiếp theo, Duy Kiên trả lời. Sáng nay Mạnh Huy cũng lên báo rồi, Nhật Linh không chờ cho anh ta một chút đường sống nào. Chuyện này chúng ta không cần phải nhúng tay vào nữa, trai cò đánh nhau, ngựa ông đắc lợi, bà anh dặn dò. Mẹ yên tâm, Duy Kiên nói. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Lúc này một đám người nhanh chóng xông vào biệt thự. Bọn họ là cảnh sát. Quản gia thấy người đến lạnh mặt nói, không biết các anh có chuyện gì. Người đi đầu liếc nhìn qua Thiên An và Duy Kiên ở cách đó không xa rồi nói, chúng tôi nghi ngờ ông Phạm Hoàng tham gia vào những vụ hối lộ thẩm phán và tránh án của tòa án thành phố. Đây là lệnh khám xét nhà. Người cảnh sát vừa nói vừa cho người tiến vào. Quản gia nhăn mày đọc xong lệnh khám xét, vội vàng đi gọi điện cho Mạnh Huy. Hiện giờ người có thể quản chuyện này chỉ có cậu cả mà thôi, phu nhân thì chẳng trông mong được gì rồi. Nhưng đáng tiếc, người mà quản gia trông mong lúc này lại đang cùng Nhật Linh làm ở Mỹ trong văn phòng chính phủ. Mạnh Huy hùng hổ xông vào phòng của Nhật Linh trong tiếng xì xào của tất cả mọi người. Cô làm vậy là có ý gì? Đừng quên cô và tôi vẫn là vợ chồng đấy. Mạnh Huy gào ầm lên giữa văn phòng. Những người xung quanh cũng nhanh chóng chú ý đến. Nhật Linh lại chẳng lấy gì làm bất ngờ. Cô nhìn người chồng luôn tỏ vẻ trung tình, lịch lãm trước kia, giờ chẳng khác gì một con thú bị giẫm đuôi, nổi khùng lên càng cảm thấy nực cười. Cô yêu người này, từng coi anh là người chồng chuẩn mực, nhưng hóa ra tất cả chỉ là trò cười. Cô ngu ngốc bị lừa dối, người này có lẽ chưa từng yêu cô. Anh yên tâm, rất nhanh thôi chúng ta sẽ không phải là vợ chồng nữa, Nhật Linh mỉm cười nói. Còn những thứ kia chỉ là bắt đầu mà thôi. Tôi muốn cho toàn bộ thành phố này biết nghị sĩ viên trẻ tuổi nhất của bọn họ là người như thế nào. Cô điên rồi, Mạnh Huy gào lên không cam tâm. Anh luôn coi phụ nữ là thú tiêu khiển của mình, chưa bao giờ anh nghĩ có ngày mình lại bị chính phụ nữ áp đảo đến vậy. Đúng là tôi điên mới lấy cái loại người như anh, Nhật Linh lạnh nhạt đáp lại. Nếu ngay từ đầu biết anh như vậy, tôi chắc chắn sẽ cách xa anh ra cả trăm mét. Nhật Linh ghê tởm lại người tự dát vàng lên mặt như Mạnh Huy. Anh ta xây dựng cho mình một hình tượng rất tốt, nghị viên trẻ tuổi, đời sống trong sạch, lại còn biết cố gắng. Cũng chính vì thế tất cả mọi người đều bị anh ta lừa dối. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc ấy lại là một con người lạm sao, khinh thường phụ nữ, ăn chơi trác táng. Đúng là gen di truyền, không chệch đi đâu được. Cô, Mạnh Huy tức giận chỉ thẳng vào mặt của Nhật Linh. Anh tốt nhất nên tự biết thân biết phận mà cút cho khuất mắt tôi, Nhật Linh nói tiếp. Tôi không đủ kiên nhẫn với anh đâu, anh sẽ phải lần lượt trả giá với những gì anh đã làm. Nhật Linh nói xong liền lấy điện thoại gọi bảo vệ lên. Những người khác đang đứng ở cửa phòng cô hóng chuyện cũng nhanh chóng tản đi. Mạnh Huy nhìn chằm chằm Nhật Linh như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng đương nhiên anh không thể làm gì được rồi. Mạnh Huy hùng hổ đến rồi tức giận rời đi. Xong anh ta chẳng thể ngờ đến sự nhẫn tâm của Nhật Linh không dừng lại ở đây. Ngay khi Mạnh Huy vừa rời khỏi, Nhật Linh liền gọi điện báo cảnh sát. Chỗ tôi có bằng chứng về việc Mạnh Huy hối lộ các nghị viên khác, Nhật Linh nhanh chóng nói. Tôi đã gửi cho cục trưởng của các anh rồi, mong mà các anh có thể bắt đầu điều tra sớm nhất có thể. Mạnh Huy vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vừa nãy anh tức giận quá chẳng để ý chuyện gì cả. Số điện thoại gọi là số máy bàn ở nhà. Mạnh Huy bực dọc ấn từ chối. Lúc này anh mới để ý điện thoại có không ít cuộc gọi nhỡ từ nhà. Chưa đầy chục giây, đầu bên kia gọi lại. Mạnh Huy tức tối nhấn nút nghe. Nếu muốn nói về chuyện bố tôi thì không cần gọi, bao giờ ông ấy muốn tôi đến nhặt xác thì hãng gọi. Mạnh Huy và bố mình đã triệt để trở mặt. Anh không hối hận vì điều này, không sớm thì muộn anh cũng sẽ xé rách mặt với ông ta. Quan hệ bố con thân thiết hay sao? Tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Mạnh Huy từ rất lâu đã không coi ông ta là bố mình rồi. Tuy nhiên điều anh hối hận là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không theo kế hoạch của mình. Trong dự định của mình, Mạnh Huy sẽ chính thức trở mặt với bố mình khi ông ta thất thế. Khi ấy anh sẽ trở thành người đứng đầu Phạm gia, còn ông Hoàng sẽ bị anh triệt để hạ gục. Song ai mà ngờ, vì Nhật Linh mọi chuyện lại bung bét thế này. Cậu chủ, không phải chuyện này. Quản gia gấp gáp nói. Cảnh sát tìm đến biệt thự với lệnh khám nhà, tôi gọi cho cậu không được. Hiện giờ bọn họ đã khám xét xong rồi, mang đi rất nhiều thứ. Thư phòng của cậu chủ và ông chủ đều đã bị dọn sạch. Sao ông không báo cho tôi biết? Mạnh Huy giận dữ. Anh không nhớ chính mình là người không nghe điện thoại. Quản gia bên kia cũng không giải thích, nói tiếp. Bọn họ còn nói thời gian gần đây tất cả mọi người đều không được đi đâu cả. Khốn kiếp, Mạnh Huy mắng chửi. Bảo Anh với Duy Kiên đâu rồi? Phu nhân đang ở trong bệnh viện với ông chủ, còn cậu hai đang cùng cô Thiên An ở trong phòng. Quản gia nói. Được rồi, tôi biết rồi. Mạnh Huy bực dọc tắt điện thoại. Sau đó anh liên tiếp liên lạc với những người quen biết của mình, nhưng chẳng một ai chịu giúp đỡ. Có người từ chối uyển chuyển, có người thậm chí còn không thèm nghe máy. Tình hình của anh và Phạm Gia bây giờ chính là cây đổ đàn khỉ cũng tan. Một lúc khốn kiếp, lúc cần thì như chó vẫy đuôi, bảo gì thì nghe này, lúc có chuyện thì tất cả đều chạy. Mạnh Huy đá vào bồn hoa ven đường rồi tức giận rời đi. Hiện giờ anh cần nghĩ cách giải quyết tình hình trước đã. Nhật Linh xem ra rất mạnh tay. Duy Kiên cúp điện thoại rồi mỉm cười nói. Thiên An không hiểu quay đầu ra hỏi. Chị ta làm gì vậy? Sáng nay nhìn những tin tức trên báo, Thiên An cũng biết ai làm chuyện này. Điều đó càng khiến cô nhìn Nhật Linh bằng con mắt khác. Chị ta không chỉ rất dứt khoát, quyết đoán mà còn tuyệt tình. Cô ta báo cảnh sát. Duy Kiên mỉm cười. Trong tay Nhật Linh có không ít bằng chứng về việc Mạnh Huy hối lộ. Anh ta đúng là tài giỏi, nhưng cách thức để leo lên vị trí hiện tại không quang minh chính đại cho lắm. Thiên An nghe vậy suy tư rồi hỏi lại. Tại sao chị ta tuyệt tình như vậy? Nhật Linh yêu Mạnh Huy, tình yêu ấy không hề giả tạo chút nào. Đã yêu, khi bị phản bội sẽ đau, nhưng điều đó cũng chẳng phải là nguyên nhân khiến Nhật Linh thay đổi chóng mặt đến như vậy. Cô ta rất lý trí, Duy Kiên nói. Nếu giờ không cắt đứt nhanh, bố của Nhật Linh, thị trưởng, rất có thể sẽ bị liên lụy. Vị trí của ông ta bị rất nhiều người dòm ngó. Nếu cô ta muốn đảm bảo vị trí và tương lai của mình, đây là cách duy nhất. Điều này có lẽ càng chứng tỏ Nhật Linh không yêu Mạnh Huy nhiều đến thế. Khi không có chuyện gì, tình yêu được cô ta đặt lên hàng đầu. Nhưng lúc có chuyện, tình yêu ấy sẽ bị đẩy xuống một cách nhanh chóng. Bằng chứng trong tay chị ta là tự mình điều tra, hay anh nhúng tay vào vậy? Thiên An hỏi tiếp. Duy Kiên mỉm cười, tiến lại bên cạnh cô trêu chọc. Em thử nói xem. Thiên An nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của người này, không nói gì bĩu môi quay đi. Duy Kiên chắc chắn lại muốn trêu chọc cô đây mà. Cái tên này chuyên môn lấy cô ra trò đùa. Duy Kiên thấy Thiên An như vậy thì cười khẽ. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, dựa cằm lên vai cô rồi nhanh chóng nói. Có một phần Nhật Linh tự điều tra, có một phần là anh đưa đến. Cô ta ngay từ ban đầu cũng không hoàn toàn tin tưởng Mạnh Huy. Tình huống này Duy Kiên chỉ có thể nói là Nhật Linh yêu quá lý trí mà thôi. Cô ta đã tính toán mọi chuyện trước khi bước vào cuộc hôn nhân này rồi. Thiên An nghe vậy thì sững người. Cô không nghĩ Nhật Linh là con người như vậy, nhưng có vẻ cô quá ngây thơ rồi. Mạnh Huy cũng không thể hiện giống bên ngoài chút nào, Nhật Linh cũng sẽ như vậy thôi. Tiếp theo anh định làm gì? Thiên An hỏi. Hiện giờ mọi thứ chỉ còn vài bước nữa là đi đến hồi kết. Biệt thự nhà Phạm đã bị tra xét, ông Hoàng đang nằm viện, danh tiếng của Mạnh Huy lại càng thối nát. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, cả hai người bọn họ sẽ phải trả giá. Những người có thể giúp đỡ bọn họ giờ cũng đang né xe. Số phận của hai người kia là không thể thay đổi được rồi. Em không quên chúng ta còn một con mồi nữa chứ? Duy Kiên tủm tỉm hỏi. Con mồi? Thiên An nghi ngờ hỏi lại. Công ty thép SWD, Duy Kiên nhắc nhở. Nhà Phạm rơi đài, bọn họ cũng nhanh chóng tới lượt mà thôi. Thiên An hơi nghi ngờ, quay sang nhìn hắn. Cô biết công ty này trốn thuế, cũng biết chỉ cần bên thuế nhập cuộc và không bị cản trở gì, mọi thứ có thể rõ ràng mười mươi. Nhưng bố và anh cô sẽ không ngồi yên để nhìn chuyện này xảy ra. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách cứu vớt. Ngoài nhà Phạm, Bố và anh Thiên An cũng giao tiếp với rất nhiều người khác nữa. Bọn họ không chỉ có Phạm gia chống đỡ. Em thấy ngạc nhiên lắm đúng không? Duy Kiên cười hỏi. Công ty SWD không chỉ dựa vào Phạm gia, nhưng bố và anh trai em thông qua hai người kia để hối lộ. Cùng một lúc hai người quản lý cấp cao đều bị bắt. Công ty lại lộ ra tin tức trốn thuế. Em nghĩ thử xem, bọn họ liệu có thể giải quyết hay không? Anh đã tính toán trước mọi thứ hay sao? Thiên An hỏi. Cô không nghĩ mọi chuyện hoàn toàn tình cờ, nhưng nếu Duy Kiên có năng lực đến vậy, sao lại phải chờ đến bây giờ? Duy Kiên cười trả lời. Em đánh giá quá cao anh rồi, anh không có đủ năng lực ấy. Duy Kiên cũng rất muốn thừa nhận mọi thứ mình đã nghĩ đến ngay từ đầu, nhưng sự thật không phải là vậy. Mọi chuyện cũng không phải do hắn sắp xếp. Có người khác nhúng tay vào ạ? Thiên An nhìn vẻ mặt của Duy Kiên, cẩn thận hỏi lại. Có người. Rất nhanh em sẽ biết. Duy Kiên mỉm cười, đôi mắt đầy trông chờ. Hắn cũng rất muốn gặp người kia một lần cho biết. Người được hắn nhắc tới lúc này đang sải những bước dài trên hành lang. Bảo Anh trong lúc đó cũng đẩy cửa bước ra ngoài. Bình thường nếu ông Hoàng hay Mạnh Huy vào viện, bên ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ đứng canh. Nhưng hiện giờ có chuyện xảy ra, ốc còn không mang nổi mình ốc nữa là. Vì vậy trước cửa phòng bệnh vắng hoe, Bảo Anh bước ra hành lang, nghe tiếng bước chân, bà liền quay đầu lại. Thấy người đàn ông đi về phía mình, bà mỉm cười nhẹ đứng yên với dáng vẻ đầy chờ đợi. Ông Hoàng ngã xuống, bao nhiêu tin tức xấu bùa vây nhà Phạm cùng một lúc. Cho dù Mạnh Huy có chạy đôn chạy đáo thế nào, mọi chuyện cũng không thể giải quyết được. Không ai chịu gặp anh, tất cả mọi người đều né tránh anh như một thứ dịch bệnh gì đó. Đã vậy, Mạnh Huy còn chịu đựng gần mấy tiếng thẩm tra trong cục cảnh sát vì lời tố cáo của Nhật Linh. Cuối cùng anh được thả về. Song điều này không có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra. Hiện giờ anh cũng không thể đi đâu được. Khốn kiếp. Ngay khi trở về biệt thự, Mạnh Huy đã không ngừng đập phá đồ đạc. Cơn tức giận và sự bất lực khiến anh điên cuồng hơn bao giờ hết. Duy Kiên và Thiên An đang dùng bữa lúc Mạnh Huy về. Cả hai người đều không phản ứng gì cả, nhanh chóng ăn xong bữa tối, tránh cho kẻ điên kia làm phiền. Nhưng ngay cả khi bữa ăn đã kết thúc, Mạnh Huy khi tiến vào nhìn thấy vẫn nổi điên. Chúng mày còn hứng ăn tối hay sao? Không biết cái nhà này đang xảy ra chuyện gì à? Mạnh Huy gào lên. Thiên An đưa mắt nhìn anh ta. Hiện giờ vẻ địch lãm thân sĩ vốn có của Mạnh Huy đã không còn. Áo vét bị nhăn, áo sơ mi bên trong lại càng nhăn nhúm, đầu tóc thì lộn xộn, kết hợp cùng với đôi mắt đầy tơ máu khiến anh ta điên cuồng hơn bao giờ hết. Không ăn, tôi còn phải đợi các người về à? Duy Kiên cười đầy khinh thường. Chưa biết chừng còn không về được ấy chứ. Duy Kiên nói xong ra hiệu cho Thiên An đẩy mình về phòng. Hiện giờ mọi chuyện gần như đã kết thúc rồi, nhưng hắn vẫn chưa muốn công bố sự thật về đôi chân của mình. Chừng nào hai người còn chưa bị bắt, hắn vẫn sẽ ngồi trên xe lăn. Hiện giờ nếu công bố, chắc chắn đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào người Mạnh Huy. Nhưng đương nhiên việc này sẽ càng khiến anh ta đề phòng hơn. Mạnh Huy đang phát điên, mọi chuyện đều có thể làm. Thằng cờ hó. Mạnh Huy thấy vậy nhanh chóng tiến đến, rồi giữ xe lăn lại. Anh nhìn Duy Kiên đầy giận dữ, hắn đáp lại bằng đôi mắt lạnh lùng, thậm chí có chút khinh thường. Mạnh Huy kêu lên một tiếng, rồi đẩy mạnh xe lăn sang bên cạnh. Nhưng Thiên An dường như đã có đề phòng. Ngay giây phút ấy, cô cố gắng đẩy xe lăn về phía trước, nên Duy Kiên cũng không bị va chạm vào bàn ăn. Thiên An! Mạnh Huy gầm lên đầy giận dữ, đồng thời cũng đưa mắt nhìn cô. Thiên An nhìn anh ta, trong đôi mắt ngoài sự lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm nào khác. Cô khẽ nói, tụi tôi xin phép. Nói xong, cô nhanh chóng đẩy Duy Kiên về phòng trước khi Mạnh Huy lại phát điên một lần nữa. Trước khi mọi chuyện thực sự kết thúc, hai người cũng vẫn phải cẩn thận. Trong lúc ấy, tình hình nhà ông Nguyễn phải dùng một từ hỗn loạn để hình dung. Lúc sáng, khi tin tức của Mạnh Huy bị khui ra trên mặt báo, cả hai bố con họ vẫn rất bình tĩnh. Nhưng sau đó, tin tức cảnh sát ập đến biệt thự nhà Phạm, khiến cả ông Thế và Ngọc Vũ không yên. Lúc này, tin tức ông Hoàng đang nằm viện do đột quỵ cũng truyền ra. Ông Thế và Ngọc Vũ không thể không sốt sắng. Cả hai người nhanh chóng liên lạc với những người mà mình quen biết, song kết quả lại giống y như hệt Mạnh Huy, không ai chịu tiếp. Tất cả những người từng cười nói trên bàn tiệc với hai bố con nhà bọn họ giờ đã lặn không thấy tăm hơi. Không thể như thế này được, Ngọc Vũ nghiến răng nói. Để con đến tận nơi gặp bọn họ xem như thế nào. Bọn họ ăn nuốt của chúng ta không ít tiền, không thể bỏ mặc chúng ta như vậy được. Nói xong anh đứng dậy định ra ngoài, nhưng bị bố mình cản lại. Ông Thế sầm mặt nói, không được đi. Hiện giờ tình hình rất nhạy cảm, không thể để người khác nắm được điểm yếu được. Chúng ta cần án binh bất động, để xem tình hình như thế nào đã. Bố, đã đến nước này rồi mà bố bảo chúng ta phải ngồi yên hay sao? Bọn họ đang muốn nuốt không tiền của chúng ta. Ngọc Vũ chất vấn. Ông Thế vẫn nghiêm mặt nói, nếu chúng ta hành động khác gì lại ông tôi ở bụi này. Ngọc Vũ nghe vậy hơi sững lại. Qua vài phút anh thở dài nói, để con gọi điện cho Thiên An xem tình hình bên đây thế nào. Thiên An nhận được điện thoại của Ngọc Vũ sau khi đã trở về phòng. Cô nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, mỉm cười rồi ấn nghe. Anh, tình hình bên nhà em thế nào rồi? Ngọc Vũ đầy quan tâm hỏi. Thiên An hơi mỉm cười, cố gắng diễn vai em gái nhỏ bé không biết gì đối thoại với anh ta. Bên này loạn lắm, mẹ chồng em đã vào viện rồi. Anh Mạnh Huy thì đang đập phá ở dưới nhà. Duy Kiên thì lại càng không phải nói. Cô nói xong liền nghe thấy tiếng thở dài từ đầu bên kia, sau đó là tiếng của Ngọc Vũ truyền đến. Được rồi, có chuyện gì thì em phải báo ngay cho anh biết, chứ đừng như buổi sáng mọi người đều biết, anh với bố cũng mới biết. Như vậy có chuyện gì mọi người cũng không giúp đỡ hay bảo vệ em được. Buổi sáng loạn quá nên em cũng không nhớ phải báo tin cho mọi người. Thiên An đầy tự trách. Anh không trách em, Ngọc Vũ an ủi. Lần sau em nhớ chú ý nhá. Thiên An vâng dạ. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cô cười mỉa mai. Cũng thật là khó cho anh ta, làm chuyện này mà còn phải núp dưới danh nghĩa quan tâm cô cơ đấy. Đợi đến lúc anh ta biết mọi chuyện đều có chút bóng dáng của cô, không biết sẽ nghĩ như thế nào nhỉ. Cho dù ai làm gì, mọi chuyện cũng đã định. Ngày hôm sau, Mạnh Huy, Ngọc Vũ và ông Thế lần lượt bị bắt. Tội danh của bọn họ khác nhau nhưng đều là bị buộc nhiều tội một lúc, trong đó có tội hối lộ. Giây phút Mạnh Huy bị bắt đi, Thiên An đứng trên lầu lạnh lùng nhìn anh ta không có cảm xúc nào. Tình yêu của cô dành cho Mạnh Huy cuối cùng cũng đã có thể đạt được một dấu chấm tròn kết thúc viên mãn. Cô hiện giờ đã không còn yêu, cũng chẳng còn hận người đàn ông này nữa. Hiện giờ điều cô quan tâm là cuộc sống sau này với Duy Kiên. Mạnh Huy bị bắt, Thiên An và Duy Kiên nhanh chóng đến bệnh viện. Ông Hoàng vẫn chưa tỉnh nên không thể dẫn về cơ quan điều tra được. Vì vậy luôn có hai cảnh sát túc trực bên ngoài phòng bệnh. Bảo Anh cũng không cảm thấy phiền hà chút nào. Khi Thiên An và Duy Kiên đến, Bảo Anh xách túi ra ngoài. Ba người đến quán cà phê gần bệnh viện, ngồi xuống trò chuyện. Mẹ đã chuẩn bị thủ tục ly hôn rồi, Bảo Anh thông báo. Mọi thứ cũng đã được gửi lên tòa án, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Chúc mừng mẹ, Duy Kiên mỉm cười nói. Thiên An không nói gì. Cô nhìn mẹ chồng ngồi trước mặt suy nghĩ. Chắc chắn bà ấy không chỉ mới chuẩn bị. Việc ly hôn có lẽ ngay từ giây phút bước chân vào nhỏ Phạm đã được bà ấy tính đến rồi. Là chuyện xảy ra muộn mà thôi, không đáng phải chúc mừng, Bảo Anh cười nhẹ, lắc đầu nói. Cũng đã đến lúc hai đứa cần gặp một người rồi, Bảo Anh dứt lời. Cánh cửa quán cà phê bị đẩy ra, tiếng chuông gió vang lên keng keng. Thiên An và Duy Kiên đang ngồi đối diện đều quay ra nhìn. Đó là một người đàn ông lịch lãm, trạc tuổi của ông Hoàng. Trong vài giây ngắn ngủi, Thiên An cảm giác người này rất giống Duy Kiên. Người đàn ông nhanh chóng tiến về bên này. Khi đến bàn của bọn họ, ông ấy dừng lại, mỉm cười nhìn Duy Kiên và Thiên An rồi nói, xin chào hai đứa. Duy Kiên biết đến chú với danh xưng mật phụ gì, nhưng hiện giờ hai đứa có thể đổi cách xưng hô rồi. Bố rất vui mừng được biết hai đứa. Nửa tháng sau, vụ án hối lộ chấn động thành phố được tất cả các cục và cơ quan ban ngành chú ý, lấy tốc độ điều tra chẳng khác gì tên lửa đã kết thúc. Ngoài ông Hoàng và Mạnh Huy, khá nhiều quan chức khác cũng bị kết tội, một vài doanh nghiệp liên quan cũng bị liên lụy. Ngày xét xử, Thiên An, Duy Kiên và cả Bảo Anh đều đến tòa. Ba người bọn họ lẳng lặng nhìn người bốn người kia được đưa ra xét xử. Ông Hoàng sau đó đã tỉnh lại, cơ thể cũng dần hồi phục, nhưng đáng tiếc ông ta tỉnh quá muộn, không thể thay đổi được gì. 10 năm là mức phạt tù cho cả ông Hoàng và Mạnh Huy. Hai người ngoài chuyện nhận hối lộ còn làm thất thoát tài sản nhà nước nữa. Ngọc Vũ và ông Thế thì nhẹ hơn, mức phạt chỉ bằng một nửa. Tài sản của tất cả bọn họ cũng bị tịch thu để bồi thường những tổn thất mà họ gây nên. Riêng bố và anh trai Thiên An thì là để trả nốt số thuế đã trốn. Ngày này Thiên An cũng gặp lại bà Diệp Anh. Hiện giờ người mẹ hờ này của cô trông không thể tiều tụy hơn được nữa. Gương mặt mệt mỏi, không được chăm sóc kỹ lưỡng, đã lộ ra những nếp nhăn cùng với vết chân chim hiện rõ tuổi tác. Thiên An, con đúng là táng tật lương tâm. Bà Diệp Anh nhìn thấy cô liền trách móc. Khi gia đình có chuyện, bọn họ không liên lạc được với Thiên An. Đã vậy, luật sư mà anh trai bà thuê cũng nói rằng Thiên An hợp tác với cảnh sát chống lại chồng và con bà. Chẳng biết thế nào trong tay Thiên An lại có không ít bằng chứng về Ngọc Vũ cơ chứ. Thiên An nhìn người phụ nữ càng ngày càng trở nên xa lạ trong mắt mình, mỉm cười nói: bà đừng quá tức giận, và cũng đừng gọi tôi thân mật như thế. Chúng ta hình như không có chung huyết thống đâu, ngay cả công ơn nuôi dưỡng cũng không có. Thiên An nói xong nhanh chóng bỏ đi. Duy Kiên và bố mẹ chồng cũng đang đợi cô. Sau buổi xử án, Duy Kiên cũng chính thức vút xe lăn đi rồi. Hiện giờ một tương lai mới đang chờ đợi bọn họ. 1 tháng lẻ 2 ngày, Mạnh Huy cuối cùng cũng nhìn thấy một khung cảnh khác. Có người đến thăm tù, anh được ra khỏi cái phòng giam chật chội kia. Anh đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, trong lòng lại suy nghĩ, người có thể đến thăm tù mình là ai? Anh đã có đáp án, người duy nhất chỉ có thể là Thiên An mà thôi. Song suy đoán của Mạnh Huy không trở thành hiện thực. Người đến thăm anh là Nhật Linh, người đã cưỡng chế ly hôn khi anh tham dự phiên tòa xét xử vụ án hối lộ. Mạnh Huy chẳng thể tin được tại sao cô ta lại ở đây lúc này. Sao? Bất ngờ lắm à? Nhật Linh nhìn anh ta mỉm cười hỏi. Anh nghĩ ai sẽ đến thăm anh? Là Thiên An hay sao? Mạnh Huy nhìn chằm chằm vào cô ta hỏi. Sao cô lại đến đây? Tôi chỉ muốn đến thăm chồng cũ của mình chút thôi, Nhật Linh nói. Nhân tiện đánh thức anh khỏi giấc mộng hão huyền. Cô muốn nói gì? Mạnh Huy tức giận hỏi lại. Anh có biết người mà mình tin rằng yêu mình say đắm lại chính là người ra tay hay không? Nhật Linh hỏi. Không ít bằng chứng trong vụ án của anh là do Thiên An cung cấp đấy. Chắc anh có nằm mơ cũng không nghĩ ra nhỉ. À, em trai của anh nó cũng không có bị liệt đâu. Mà đúng hơn thì cậu ta cũng chẳng phải là em trai của anh, Nhật Linh vui sướng nói. Khi biết được chân tướng này, cô rất mong muốn nói cho Mạnh Huy. Hiện giờ anh ta càng khổ sở thì cô lại càng vui mừng. Mạnh Huy sau khi nghe một tràng như vậy liền ngẩn người. Anh kinh ngạc đến độ không thốt nên lời. Âm thanh mà anh phát ra chỉ là những âm đơn vô nghĩa mà thôi. Nhật Linh tươi cười nhìn anh ta. Bên kia, Bảo Anh cũng đang thăm tù. Bà nhìn người chồng đã chung sống với mình hơn 20 năm lạnh nhạt nói. Duy Kiên không phải con của ông, thằng bé cũng không bị điệt. Ông Hoàng nghe vậy sững sờ, gằn từng chữ hỏi. Nó là con của hắn ta đúng không? Đúng vậy, Bảo Anh thẳng thắn thừa nhận. Nhưng chuyện này đã không còn liên quan đến ông rồi, Bảo Anh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Đó là điều duy nhất mà bà muốn nói với ông ta. Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Vậy là các bạn đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Bà Bối của Tổng Tài Tàn Tật. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với mình trong những bộ truyện mới khi được phát sóng trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.